Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 421, tôi đi, được không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, một trong số bọn họ nhìn về phía tôi, khoảnh khắc tiếp theo, hắn ta giơ tay điểm về phía tôi, trong nháy mắt, một luồng kình khí màu đen lập tức đánh về phía tôi, mà thân hình tôi cũng nhanh chóng tránh né. Đã gặp rồi, vậy thì cùng chết đi. Tên cường giả ngộ đạo cảnh đỉnh phong cầm đầu cũng nhìn tôi và Tam Công, trầm giọng nói, nghe thấy lời này, tôi nhìn Tam Công, sau đó lộ ra nụ cười khổ. Tam Công, ông cũng thấy rồi đấy, tên khốn kiếp này căn bản không cho con đi. Đối với lời nói của tôi, trên mặt tên ngộ đạo cảnh đỉnh phong kia hiện lên một tia âm u, sát khí trong mắt hắn ta lúc này, cũng trở nên nồng đậm hơn. Nhóc con, đừng nói nhảm với tôi nữa, lát nữa nhân lúc hỗn loạn thì chạy trốn đi. Tôi chỉ có một cái mạng già này, không có tác dụng gì lớn, nhưng mà cậu còn có chuyện gì chưa làm, trong lòng cậu tự rõ ràng. Nếu như ông nội cậu biết được cậu vì tôi mà chết, e rằng tôi xuống suối vàng sẽ bị ông ấy băm thành tám mảnh. Đối với lời nói của Tam Công bên cạnh, trong lòng tôi có chút buồn bực, nói gì vậy chứ, tôi cũng muốn chạy trốn, nhưng mà những tên này trước mặt tuyệt đối sẽ không để tôi chạy trốn, vậy thì tôi muốn đi phải làm sao? Chỉ có thể sau khi giết chết mấy tên này, vậy thì tôi mới có thể rời đi. Hít sâu một hơi, sau đó tôi nhìn Tam Công bên cạnh, lên tiếng nói, Tam Công, con cảm thấy chúng ta vẫn nên bàn bạc một chút, xem làm sao để giết chết mấy tên này. Nghe thấy lời nói của tôi, Tam Công cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, rõ ràng, Tam Công không ngờ tới, tôi vậy mà lại nói ra lời kinh người như vậy. Đối với chuyện này, tôi nhìn về phía một trong những tên ngộ đạo cảnh trước mặt, tuy rằng tên này chỉ là ngộ đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng mà đối với tôi mà nói, hoàn toàn là vô cùng khó đối phó. Tam Công, con chỉ có thể cản một tên, nếu như ông có lá bài tẩy, vậy thì mau chóng giết chết ba tên còn lại đi. Dứt lời, cả người tôi cũng trong nháy mắt biến mất tại chỗ, khoảnh khắc tiếp theo, khí tức trên người tôi cũng đột nhiên tăng vọt. Sau đó, dường như cảnh giới của tôi có xu hướng đột phá đến ngộ đạo cảnh, nhưng mà bởi vì tôi chưa ngộ đạo, cho nên chỉ là thực lực tăng lên rất nhiều, thật sự mà nói. Trên phương diện đạo, tôi cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Thứ không biết tự lượng sức mình, nhìn thấy tôi lao ra, khóe miệng tên ngộ đạo cảnh hậu kỳ kia cũng hiện lên một tia lạnh lẽo, sau đó, thân hình tôi trực tiếp biến mất trước mặt hắn ta. Đồng tử hắn ta co rụt lại, khoảnh khắc tiếp theo, trực tiếp đánh một chưởng về phía một hướng nào đó, ở chỗ đó, thân hình tôi trong nháy mắt xuất hiện, sau đó nhanh chóng né tránh. Lông mày tôi nhíu chặt, ngộ đạo cảnh hậu kỳ, không dễ đối phó như vậy. Tên này hiển nhiên là không có ý định chơi trò trốn tìm với tôi, mà là lựa chọn trực tiếp tấn công. Lúc này, thân hình tôi cũng nhanh chóng lao về phía ngọn núi lớn phía sau. Nếu như chiến đấu ở đây, xung quanh còn có rất nhiều người dân trong thôn, đến lúc đó nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên trước tiên phải dẫn dắt chiến trường đi chỗ khác. Tam Công bên cạnh lúc này cũng trong nháy mắt lao về phía xa. Ba tên vô dụng, có giỏi thì đến bắt ông nội mày đây này. Tiếng quát lớn của Tam Công vang lên, nghe thấy lời này, thân hình tôi cũng nhanh chóng lao ra, trên mặt tên ngộ đạo cảnh phía sau không có bất kỳ biểu cảm gì, trong nháy mắt cũng lao về phía xa. Tôi cảm nhận được kình phong truyền đến từ phía sau, tôi xoay người chém một kiếm về phía sau tôi, thân hình kia căn bản không hề dừng lại, mà là trực tiếp đánh một quyền, đánh nát kiếm khí kia. Sau khi tôi vào trong ngọn núi lớn phía sau, tôi cảm thấy phía sau truyền đến một cổ kình phong sắc bén vô cùng, trong nháy mắt. Thân thể tôi nhanh chóng né tránh sang một bên, trong nháy mắt, tôi liền nhìn thấy một luồng sáng sắc bén trực tiếp xuyên thủng vị trí mà tôi vừa đứng. Ồ, tốc độ có vẻ cũng không tệ, phía sau truyền đến một giọng nói có chút kinh ngạc, mà trong nháy mắt nghe thấy giọng nói này, ánh mắt tôi sắc bén nhìn tên này, hiện tại có nhiều người như vậy, căn bản không thể sử dụng thiên phù bút, cho nên chỉ có thể dựa vào lực lượng của bản thân tôi hiện tại để đối kháng với tên này, nhưng mà tôi vẫn rất có tự mình biết mình. Chỉ bằng thực lực hiện tại của tôi, căn bản không cách nào đối kháng với tên này trước mặt, chỉ là xem thử bên phía Tam Công có bước ngoặt nào hay không, nếu như thật sự không được, vậy thì thuấn không phù trên người tôi cũng chỉ có thể sử dụng, lần trước lúc chạy trốn là Lạc Sang sử dụng thuấn không phù để chạy trốn, cho nên, thứ này trên người tôi cũng không có sử dụng, điều này khiến cho trong lòng tôi dâng lên một trận buồn bực, nếu như chỉ có tên trước mắt này, vậy thì tôi lợi dụng ưu thế của thiên phù bút. Nói không chừng còn có cơ hội giết chết tên ngộ đạo cảnh hậu kỳ trước mắt. Nhưng mà hiện tại thiên phù bút không thể lộ ra ngoài, có nhiều người như vậy, nếu như có người nhận ra thiên phù bút, vậy thì tình huống đối với tôi mà nói, là cực kỳ tệ, Lúc trước, những người có thể tiêu diệt Thiên Phụ Tông, muốn giết tôi, e rằng cũng giống như giết gà vậy, trong tình huống này, tôi cảm thấy tôi vẫn là tốt nhất không nên để lộ sự tồn tại của Thiên Phù Bút. Chương 422 Cho dù muốn để lộ, vậy thì ít nhất phải đợi đến khi bản thân tôi có chút thực lực tự bảo vệ mình, mới có thể để lộ. Cái gọi là thực lực tự bảo vệ mình, trong mắt tôi, ít nhất phải là nhập đạo cảnh, sau khi bước vào nhập đạo cảnh, cộng thêm Thiên Phù Bút. Tôi cảm thấy nếu như cường giả trảm đạo cảnh không đích thân ra tay, vậy thì tôi vẫn còn cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, nhập đạo cảnh đối với tôi hiện tại mà nói, dường như vẫn còn hơi xa vời, dù sao hiện tại tôi còn chưa đột phá ngộ đạo cảnh. Hô, sau khi thở ra một hơi, cả người tôi cũng trực tiếp biến mất tại chỗ, lúc này, chờ đợi ở chỗ này là không có tác dụng gì lớn, trong mắt tôi, phòng ngự tốt nhất, chính là tấn công, khi tấn công của bạn đạt đến một trình độ nhất định. Vậy thì bạn cũng không cần phải phòng ngự nữa. Tuy rằng người tôi phải đối mặt là một tên ngộ đạo cảnh hậu kỳ. Nhưng mà cục diện hiện tại, dường như tôi không còn lựa chọn nào khác. Hừ hừ, thật sự không biết là ai cho mày dũng khí, tên này trước mặt cười lạnh một tiếng, khóe miệng hắn ta dường như lúc nào cũng hiện lên một nụ cười âm hiểm vô cùng, nhưng mà trong mắt hắn ta, tôi nhìn thấy nhiều hơn chính là sự khinh thường, vẻ mặt tràn đầy khinh thường kia. Nhưng mà... với tư cách là một tên ngộ đạo cảnh hậu kỳ, dường như hắn ta thật sự có tư cách khinh thường tôi, mà trong tình huống này, tôi cũng không còn cách nào khác, dù sao thực lực của bản thân quá yếu. Mày cẩn thận một chút đi, đến lúc đó nếu như chết trong tay tao, sẽ khiến người ta cười rụng răng đấy. Tôi nói với tên trước mặt, khoảnh khắc tiếp theo, cả người tôi xuất hiện trước mặt hắn ta, sau đó lực lượng khủng bố trực tiếp từ trên thanh trường kiếm trong tay tôi bộc phát ra. Hửm! Linh khí của mày là gì vậy, tuy rằng không có lực công kích, nhưng vậy mà lại có một loại lực lượng hạn chế linh khí, khi tôi thi triển trảm linh, tên này rõ ràng là trong nháy mắt đã nhận ra sự kỳ quái của trảm linh, đối với chuyện này, trong lòng tôi cũng dâng lên một trận buồn bực, mẹ nó, thật sự là khó đối phó mà. Tôi cắn răng, cả người trong nháy mắt biến mất trước mặt tên này, bởi vì công kích của tôi đối với hắn ta mà nói, đã không còn uy hiếp gì lớn nữa, cho nên hiện tại chỉ có thể tránh né, nếu không... nếu như tên này thật sự đánh tôi một chiêu, đối với tôi mà nói, đó mới là tổn thương trí mạng. Lúc này, thân hình tôi xuất hiện ở một bên khác, cách hắn ta một khoảng cách. Được rồi, không chơi trò trốn tìm với mày nữa, chết đi. Nhìn thấy tôi né tránh, khóe mắt tên này hơi nheo lại, trong mắt, một tia sát khí âm u cũng trong nháy mắt này khuếch tán ra, mà trong tình huống này, trong lòng tôi đều dâng lên một trận kinh hãi. Bởi vì lúc này... một cổ lực lượng khủng bố đang bao vây lấy bốn phía xung quanh tôi, giống như là đang áp chế tôi. Đây là, lực lượng của đại đạo, đúng vậy, đây chính là lực lượng của đại đạo, dưới sự khóa chặt của lực lượng đại đạo, nếu như hiện tại tôi không sử dụng Thiên Phù Bút, vậy thì căn bản không cách nào thoát khỏi sự khóa chặt của lực lượng này. Trong lòng tôi dần dần trở nên lạnh lẽo, mà tên này trước mặt cũng từng bước một đi về phía tôi, nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi cũng khẽ động, thế nhưng... ngay trong nháy mắt tôi chuẩn bị ra tay, trên không trung, đột nhiên có một bóng người toàn thân đỏ như máu lao ra, trong nháy mắt bóng người này lao ra, tôi nhìn thấy tên ngộ đạo cảnh hậu kỳ trước mặt vậy mà lại trực tiếp bay ngược về phía xa. Nhưng mà, hắn ta không phải là bị tấn công, mà là cổ họng hắn ta, trực tiếp bị người ta bóp chặt. Ở phía xa, một bóng người dừng lại trên không trung, tôi nhìn thấy bộ váy đỏ như máu kia, còn có khí âm sát lạnh như băng, thậm chí còn có sát khí. Ai cho mày lá gan, dám giết thằng bé? Trong nháy mắt dứt lời, bóng người mặc váy đỏ kia hơi dùng sức, vậy mà lại trực tiếp bẻ gãy cổ tên cường giả ngộ đạo cảnh hậu kỳ kia. Mà tôi thì ngay người đứng tại chỗ, có chút không thể tin được nhìn bóng người kia, lúc này, bà ấy đang chậm rãi xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía tôi. Tôi phát hiện cổ họng mình có chút nghẹn ngào. Mẹ, nhìn bóng dáng mặc áo bào đỏ như máu kia trên không trung. Tôi cảm thấy cảm xúc của mình như mất kiểm soát, số lần tôi gặp mẹ chỉ đến trên đầu ngón tay, lần đầu tiên gặp mặt là khi thôn xảy ra chuyện, sau đó tôi được tam công đưa đi trốn, mẹ và cha tôi chạy trốn sau. Từ đó đến giờ, đây là lần thứ hai tôi gặp mẹ. Nhưng cảm giác huyết thống thiêng liêng đó khiến tôi gần như không cần phải nhận ra. Lúc này, bóng dáng kia từ từ xoay người lại, trong nháy mắt khi xoay người nhìn tôi, âm sát khí trên người bà ấy liền biến mất không còn một mảnh. Thậm chí trên khuôn mặt lạnh lùng kia cũng hiện lên một tia ấm áp, sau đó, tôi thấy khóe miệng mẹ khẽ nhếch lên. Con trai, bà ấy nhìn tôi, dịu dàng nói, vừa nói, Bà ấy vừa chậm rãi bước về phía tôi, vốn dĩ bà ấy chỉ cần một hơi thở, thậm chí không đến một hơi thở là có thể đến trước mặt tôi, nhưng bà ấy lại đi rất chậm. Tôi đứng tại chỗ, cảm thấy cơ thể mình như mất kiểm soát, khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc kia càng ngày càng đến gần, khi bà ấy đến trước mặt tôi rốt cuộc cũng không nhìn được nữa, nước mắt lập tức tuôn rơi. Nước mắt chảy dọc theo gò má, sau đó tôi lao lên, ông chậm lấy mẹ. Chương 423 khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được một luồng khí tức lạnh lẽo truyền đến từ người mẹ, tôi biết, bởi vì mẹ tôi là thi tu vi của bà ấy bây giờ đã vô cùng khủng bố, đã thoát khỏi hình dạng của một số thi tu bình thường. Hiện tại, ngoài trừ âm sát khí trên người mẹ có chút khác biệt, thì cơ bản là không khác gì người sống. Được rồi, con cũng lớn rồi, còn khóc nhè, không sợ người khác chê cười sao? Tôi cảm thấy bàn tay lạnh lẽo kia đang vuốt ve đầu tôi, lần đầu tiên tôi hưởng thụ cảm giác này như vậy, xúc cảm lạnh lẽo đó, lại khiến cho tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Đây là lần thứ hai tôi gặp mẹ, nhưng lại là lần đầu tiên tôi ôm bà ấy như vậy, từ khi sinh ra đến giờ, thật sự là lần đầu tiên. Tôi có chút không nỡ buông tay, một lúc lâu sau, mẹ mới lên tiếng. Lại đây, để mẹ nhìn kỹ một chút, nghe thấy giọng nói của mẹ, tôi ngoan ngoãn đứng yên, mà trên mặt mẹ hiện lên một nụ cười cưng chiều, bà ấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Khuôn mặt này tôi chỉ mới gặp lần thứ hai, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy không quen, cho dù tôi khóc trước mặt bà ấy, tôi cũng không cảm thấy có gì không ổn. Lúc này, hai bóng người đi về phía chúng tôi. Là cha tôi và Tam Công. Ba tên ngộ đạo cảnh kia bây giờ đã biến thành ba thi thể lạnh lẽo. Tôi chào cha, trên mặt cha vẫn là nụ cười ngây ngô quen thuộc, khẽ gật đầu với tôi, cũng không nói gì. Đi thôi, chúng ta về nhà nói chuyện. Mẹ nắm tay tôi, sau đó lên tiếng. Bây giờ đã giải quyết xong bốn người đến truy sát, coi như là yên ổn rồi, nhưng để tránh những phiền phức không cần thiết, cũng không thể ở lại nơi này quá lâu. Bởi vì cái chết của những người này, chắc chắn bên phía vạn độc quật sẽ biết. Nói không chừng không bao lâu nữa, sẽ có nhóm người thứ hai đến truy sát Tam Công. Trở về nhà, mẹ kéo tôi vào phòng, sau đó không ngừng sờ nắng người tôi, nói muốn xem thử tôi có bị thương ở đâu không. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của mẹ, tôi dở khóc dở cười, nhưng lại không từ chối, thậm chí tôi còn muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, tôi thậm chí không cần tu vi trên người mình, chỉ cần gia đình chúng tôi có thể bình an vô sự. Nhưng có một số chuyện, thật sự không phải chúng ta có thể làm chủ được, ví dụ như, rõ ràng đều là người, nhưng tại sao chúng tôi lại là người bị trời ruồng bỏ? Những chuyện này, đều không phải người bình thường có thể hiểu được, thần bất do kỷ, chính là để hình dung loại tình huống này. Chúng tôi ở lại đây hai ngày, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc chính là, trong hai ngày này, mẹ vậy mà lại may cho tôi một bộ quần áo mới. Bà ấy lấy thước đo kích cỡ trên người tôi, sau đó ngày đêm gấp rút may cho tôi một bộ quần áo mới bằng tay. Mau thử xem có vừa người không, đây là bộ quần áo đầu tiên mà mẹ may cho con đấy. Nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, tôi chỉ có thể mặc bộ quần áo có kiểu dáng hơi lỗi thời này vào, rất vừa người, xem ra mẹ thật sự rất khéo tay. Kiểu dáng có hơi cũ một chút, bây giờ đám trẻ bên ngoài đều thích kiểu dáng thời thượng, để mẹ học hỏi thêm. Không cần đâu mẹ, con rất thích. Tôi sờ sờ quần áo trên người, nói với mẹ, mà lúc tôi đang nói chuyện với mẹ, cha tôi lại đi vào. Sau đó nói với chúng tôi. Đến lúc đi rồi, nghe được câu này, tôi biết hiện tại cha mẹ sẽ không rời đi, mà người mà cha tôi nói đến lúc đi rồi, chính là muốn đưa tôi đi, còn Tam Công, hôm qua đã đi rồi. Bởi vì tin tức của ông ấy ở nơi này đã bị bại lộ, cho nên Tam Công phải tìm một nơi an toàn, mà rời khỏi đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Với tình huống của Tam Công, kỳ thực không thích hợp ở một chỗ quá lâu. Mà nguyên nhân cha tôi muốn đưa tôi đi, là bởi vì tôi sắp độ kiếp rồi. Thiên kiếp ngộ đạo cảnh, khi cha tôi nói ra câu này, vẻ mặt mẹ tôi cũng hơi cứng lại, trong mắt bà ấy tràn đầy vẻ lo lắng, thậm chí trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cho dù là bảo mẹ đi độ kiếp thay tôi, bà ấy cũng sẽ không chút do dự. Mẹ, không sao đâu, con nhất định sẽ độ kiếp thành công. Nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, tôi vội vàng nắm tay bà ấy nói, đối với điều này, mẹ cố gắng kìm nén nước mắt, gật đầu với tôi. Cả nhà chúng tôi rời khỏi nơi này, mà lần này tôi cũng không biết cha tôi muốn đưa tôi đến đâu, dù sao cũng là trực tiếp xuyên qua không gian, cũng mất khá nhiều thời gian, khi tôi bước ra khỏi không gian, tôi nhìn ra ngoài, từng ngọn núi trùng điệp, trông giống như từng con rồng khổng lồ đang nằm sấp trên mặt đất vậy. Mà sau khi xuất hiện, tôi đột nhiên cảm thấy, hồn giao long trong cơ thể tôi vậy mà lại có chút hưng phấn. Đối với điều này, tôi có chút không biết chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, tôi thấy cha tôi cúi đầu thật sâu về một hướng của dãy núi này. Mẹ, đây là đâu vậy? Tôi nhìn mẹ bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, mẹ cười cười, nói nơi này là núi Côn Luân. Núi Côn Luân, nơi này vậy mà lại là núi Côn Luân, nghe được lời giải thích của mẹ, trong lòng tôi vẫn có chút kinh ngạc, bởi vì tuy rằng tôi đã từng nghe nói đến núi Côn Luân, hơn nữa còn không chỉ một lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy núi Côn Luân. Lúc này, khi tôi lại nhìn xuống phía dưới, trong lòng tôi cũng hơi chấn động, núi Côn Luân, quả nhiên là tổ tiên của Long Mạch, nghe đồn, núi Côn Luân là tổ tiên của Long Mạch toàn bộ Hoa Hạ, nói đơn giản một chút, chính là tất cả Long Mạch trên thế giới, kỳ thực đều xuất phát từ núi Côn Luân, nhưng truyền thuyết này là thật hay giả, thì không ai biết. Chương 424, Trường Sinh, lần này con độ kiếp, rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào, không ai biết, mà tất cả những thứ này, đều chỉ có thể dựa vào chính con. Lúc này, mẹ nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, sau đó nói với tôi, nghe được lời nói của mẹ, tôi cũng gật đầu thật mạnh, kỳ thực tôi đã chuẩn bị kỹ càng cho tất cả những thứ này từ mấy ngày trước rồi. Đây là con đường của riêng tôi, người khác căn bản không thể nào thay thế, trong tình huống như vậy, điều tôi có thể làm, chính là cố gắng hết sức mình. Lôi kiếp, tôi cũng không biết lôi kiếp rốt cuộc mạnh đến mức nào, nhưng trong tình huống như vậy, lôi kiếp của tôi sẽ mạnh hơn người khác rất nhiều, rốt cuộc tôi có thể chống đỡ được hay không? Hiện tại, bản thân tôi hỏi chính mình vấn đề này trong lòng, hình như cũng không còn ý nghĩa gì nữa, mà hiện tại, điều duy nhất tôi có thể làm, chính là sống sót, để ông trời nhìn xem, mạng của tôi rất cứng. Lúc này, cha tôi đi đến bên cạnh tôi, sau đó ông ấy cầm lấy trảm long kiếm trong tay tôi, lập tức, tôi thấy khi trảm long kiếm đến tay cha tôi, trên đó lại tỏa ra ánh sáng chói lọi, cả thanh trảm long kiếm bắt đầu rung rẩy dữ dội. Trong nháy mắt, tôi vậy mà lại cảm nhận được, hồn giao long trong cơ thể tôi vậy mà lại bắt đầu rung rẩy, sau đó kêu thảm thiết. Không chỉ là trong cơ thể tôi, sao tôi lại cảm thấy ngọn núi dưới chân như đang rung chuyển vậy, đây là tại sao? Lúc này, cha tôi lại đưa trảm long kiếm cho tôi. Ông ấy cứ nhìn tôi như vậy, sau đó gật đầu với tôi, không nói gì thêm, sau đó, tôi thấy cha tôi dẫn mẹ rời khỏi vị trí mà tôi đang đứng. Tôi hít sâu một hơi, nhìn lên bầu trời, cuối cùng, tôi ngồi xếp bằng xuống, sau đó khí tức trên người bắt đầu tràn ra. Trên người tôi, một ý chí mãnh liệt lúc này phóng lên trời, phóng thẳng lên bầu trời. Trong nháy mắt khi ý chí trên người tôi bộc phát ra, trảm long kiếm bên cạnh tôi phát ra một tiếng kiếm reo, kiếm khí khủng bố trực tiếp bộc phát ra. Vừa rồi, lúc cha tôi nắm chặt trảm long kiếm, tôi cũng không biết là vì nguyên nhân gì, dù sao hiện tại tôi cảm thấy khí tức của trảm long kiếm đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, âm âm. Tiếng sấm trầm thấp vang lên trên bầu trời, tôi ngẩng đầu lên nhìn, cả bầu trời vậy mà lại trong nháy mắt trở nên u ám. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng tôi khẽ động, nhưng ý chí bất khuất trên người tôi không hề suy giảm chút nào, mà tiếp tục phóng lên trời. Trong nháy mắt cảm nhận được khí tức này, tôi phát hiện trong lòng mình vậy mà lại không có chút tạp niệm nào. Lúc này, tôi chỉ có một ý niệm, đó chính là nghịch thiên, cho dù tôi là người bị trời ruồng bỏ hay là cái gì, chỉ cần có người muốn tôi chết, vậy thì tôi sẽ nghĩ mọi cách để khiến cho đối phương không được vui vẻ. Phản kháng mới là con đường duy nhất, thỏa hiệp, chỉ khiến cho một người quỳ xuống, thậm chí vĩnh viễn không thể đứng dậy được. Hít! Tới đi, để tôi xem thử. Ông rốt cuộc có thể lợi hại đến mức nào? Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng lên bầu trời, ngay sau đó, tôi thấy đám mây đen trên bầu trời tản ra, tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang lên từ trong tầng mây. Tại sao lôi kiếp vẫn chưa giáng xuống? Tôi biết, không phải là nó không muốn giết tôi, mà là bởi vì nó vẫn đang tích tụ lực lượng. Nó muốn tích tụ lôi kiếp đến mức độ mạnh nhất, thậm chí có thể trực tiếp đánh chết tôi trong một chiêu, như vậy mới có thể đạt được mục đích của nó. Mà tôi phải làm chính là kiên quyết không chết. Trên người tôi, lôi thần thể xuất hiện, phía sau tôi, một cái bóng cũng đột nhiên hiện lên, đây là lôi thần pháp thân. Tuy nhiên, tôi biết, hiện tại lôi thần pháp thân của tôi vẫn chưa đủ mạnh. Đùng. Một tiếng sấm sét chói tai vang lên từ trên trời, sau đó, bầu trời vốn đã tối đen như mực, lúc này lại được chiếu sáng bởi tia chớp khổng lồ này. Tôi nhìn chằm chằm lên bầu trời, một luồng lực lượng lôi điện khổng lồ đánh thẳng vào người tôi. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử tôi co rút lại, tay nhanh chóng kết ấn, sau đó, tôi bay thẳng lên trời, nghênh đón luồng lực lượng lôi điện kia. Âm. Thân hình tôi va chạm với luồng lực lượng lôi điện trên không trung, ngay sau đó, tôi cảm nhận được một cỗ lực lượng hủy diệt chui thẳng vào trong cơ thể tôi, giống như muốn xé nát toàn thân tôi vậy. Cảm nhận được điều này, tôi gầm lên một tiếng, đồng thời, nhanh chóng vận chuyển lôi thần thể. Mà những luồng lực lượng lôi điện đang cố gắng phá hủy cơ thể tôi, cũng bị một lực hút mạnh mẽ nào đó thu hút, trong nháy mắt bị hút ra khỏi cơ thể tôi. Thân thể tôi trực tiếp rơi xuống đất. Ngay sau đó, tôi phun ra một ngụm máu tươi, nhưng mà, may mắn là lực lượng lôi điện trên người tôi đã biến mất, bởi vì tất cả đều đã bị lôi thần thể hấp thu. Sau lưng tôi, cái bóng bạc khổng lồ kia, lúc này trông vô cùng rõ ràng, nhưng mà, vẫn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Lôi thần thể, quả nhiên, lôi thần thể sau khi được thiên phù bút tu bổ, thật sự không hề tầm thường. Hiện tại, tôi gần như không bị thương, đã hóa giải được đạo thiên lôi đầu tiên. Lúc này, tôi kiểm tra lại cơ thể, không có gì đáng ngại, mà tôi cũng nhanh chóng nhìn lên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, bên trong dường như có ngàn vạn quân mã đang gào thét, một cỗ khí thế càng thêm khủng bố cũng theo đó ập tới. Cảm nhận được khí tức này, tôi hít sâu một hơi, sau đó từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận lực lượng từ trên trời truyền đến. Chương 425, đùng, lại một tiếng sấm sét vang lên, linh khí xung quanh dường như đều bị đông cứng lại bởi cỗ lực lượng khủng bố này. Nhìn thấy cảnh này, tôi bay thẳng lên trời, sau lưng tôi, lôi thần pháp thân ngửa mặt lên trời gào thét, đồng tử tôi co rút lại, lần này, tôi phát hiện, lôi điện kia không còn là màu trắng bạc bình thường nữa, mà lại có màu tím, thậm chí, tôi còn mơ hồ nhìn thấy một tia màu đen trong đó. Loại lực lượng lôi điện quỷ dị gì đây? Với hiểu biết của tôi về lực lượng lôi điện, thì màu trắng bạc và màu tím tương đối phổ biến, bao gồm cả lúc trước, khi tôi độ thiên kiếp, lôi điện lợi hại nhất cũng chỉ là màu tím, nhưng mà, hiện tại, đây là tình huống gì? Mà lúc này, tôi cảm nhận được, trong luồng lực lượng lôi điện này, thứ màu đen kia mới là thứ mang đến cho tôi mối đe dọa lớn nhất. Lôi thần pháp thân lập tức bắt lấy luồng lực lượng lôi điện khổng lồ kia, sau đó bắt đầu hấp thu lực lượng lôi điện khủng bố đó, nhưng mà, dưới sự tấn công liên tục của cổ lực lượng này, tôi bị đẩy lùi về phía sau. Lúc này, tôi cảm thấy, có một tia màu đen dường như đã chui vào trong cơ thể tôi, sau đó muốn phá hủy cơ thể tôi. Ngay lúc này, khí tức trong cơ thể tôi cũng bùng nổ, sau đó bao vây lấy tia khí đen thoạt nhìn không đáng chú ý kia. Trong nháy mắt, tôi đã ép tia khí đen kia ra ngoài. Nhìn tia khí đen trước mặt, trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Chỉ một tia nhỏ bé như vậy, cũng đã mang đến cho tôi cảm giác nguy hiểm rất lớn, nhưng mà, lát nữa, nếu như có rất nhiều thứ như vậy, vậy thì sẽ là tình huống gì? Trong lòng tôi nảy ra suy nghĩ như vậy, đoàn, ngay lúc này, đạo thiên lôi thứ ba lại đánh về phía tôi, lần này, cổ lực lượng kia lại vô cùng khủng bố. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, đưa tay chụp lấy trảm long kiếm đang lơ lửng bên cạnh. Lúc này, tôi bay thẳng lên trời, lao về phía đạo thiên lôi thứ ba kia. Chém cho tôi. Một tiếng quát vang lên từ trong miệng tôi, trảm long kiếm trong tay tôi chém ngang về phía trước. Đột nhiên, tôi thấy trên thân kiếm, một đạo kiếm khí khổng lồ bộc phát ra, sau đó va chạm với luồng lực lượng lôi điện kia, vút, dưới ánh mắt của tôi, luồng lực lượng lôi điện kia trực tiếp bị tôi chém thành hai nửa, lôi thần pháp thân của tôi nhanh chóng lao ra, sau đó bắt lấy hai luồng lực lượng lôi điện kia. Trên thanh kiếm trong tay, tỏa ra khí thế vô cùng sắc bén. Lúc này, ở sâu trong núi Côn Luân, một nơi không đáng chú ý, một lão bà đang đứng trên không trung, bà ta trông như sắp chết. Dường như chỉ cần một chút gió là có thể thổi bay bà ta đi vậy, nhưng mà, việc một lão bà như vậy xuất hiện ở chỗ này, vốn dĩ đã là một chuyện không bình thường. Ánh mắt sâu thẳm của bà ta nhìn lên bầu trời, hai mắt khẽ nheo lại. Trảm long kiếm. Bao nhiêu năm rồi, không ngờ, thứ này lại xuất hiện, mới yên ổn được mấy ngày, chẳng lẽ lại muốn loạn sao? Giọng nói thì thầm từ trong miệng lão bà truyền ra, bà ta đang tự lẩm bẩm, bởi vì, ở chỗ này, thật sự không tìm được người thứ hai. Sau khi nói xong, bà ta lại im lặng, bất quá, ánh mắt lại nhìn về phía chiến trường, nhìn chằm chằm lên bầu trời. Một lúc sau, đồng tử bà ta co rút lại. Không đúng, loại khí tức này, rốt cuộc là lạ ở chỗ nào? Bà ta dường như có chút nghi ngờ, nói xong, bà ta lại tiếp tục im lặng. Trên bầu trời, tôi nhìn mây đen không hề có dấu hiệu tan đi, thậm chí, khí tức tỏa ra từ bên trong còn khiến tôi càng thêm kiêng dè. Lực lượng thiên lôi, chỉ có thể càng ngày càng mạnh, nhưng mà, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào, tôi cũng không biết, hơn nữa, lần thiên kiếp này sẽ có bao nhiêu đạo, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết, lần trước, khi độ ngưng anh kiếp, tổng cộng có 4 đạo. Nhưng mà, may mắn là, trong khoảng thời gian này, thực lực của tôi không ngừng tăng lên, 3 đạo đầu tiên, tôi coi như là đã chống đỡ được, vậy tiếp theo thì sao? Âm âm, trên không trung, toàn bộ không gian dường như đang rung rẩy, một tiếng nổ vang trời vang lên. Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào trong mây đen, ngay sau đó, tôi thấy trong mây đen, vậy mà lại có một con rắn khổng lồ màu tím chui ra. Điều quan trọng nhất là, tôi thấy hai mắt con rắn kia lại đen nhánh, trông vô cùng sâu thẳm, giống như hai vực sâu vậy, không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm nhận được điều này, tôi hít sâu một hơi, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, đạo thiên lôi này còn nguy hiểm hơn cả 3 đạo trước cộng lại. Lúc này, tôi hít sâu một hơi, khí tức trên người vào lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, ngay sau đó, luồng lực lượng lôi điện ngưng tụ thành hình con rắn khổng lồ kia, trực tiếp đánh úp về phía tôi. Mà trên không trung, luồng lực lượng lôi điện hình con rắn kia, liền há to cái miệng máu khổng lồ, bên trong tối đen như mực, giống như một cái xoáy nước vậy. Tôi có một loại cảm giác, đó chính là, nếu như bị cái xoáy nước này nuốt chửng, như vậy, tôi sẽ không còn cơ hội thoát ra nữa. Cho nên, tôi nhất định không thể bị thứ này nuốt chửng. Một tiếng gầm giận dữ vang lên từ trong miệng tôi, ngay sau đó, tôi cũng trực tiếp biến mất tại chỗ, sau đó lao về phía con rắn kia, chủ động tấn công. Lúc này, phòng ngự tại chỗ đã không còn ý nghĩa gì nữa, mà cách tốt nhất chính là chủ động tấn công, sau khi chủ động tấn công, không chừng còn có thể đánh tan thứ này. Chương 426 thiên kiếp này vậy mà lại muốn dồn tôi vào chỗ chết, như vậy, cho dù phòng ngự mạnh đến đâu cũng vô dụng. Mà đạo mà tôi lĩnh ngộ, cũng căn bản không có phòng ngự, nghịch thiên mà lên, dốc hết toàn lực, chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Lúc này, lôi thần pháp thân sau lưng tôi bộc phát ra, một quyền đánh về phía con rắn kia. Nắm đấm của lôi thần pháp thân trong nháy mắt va chạm với con rắn, sau đó, một cổ lực lượng vô cùng khủng bố truyền đến từ trên đầu con rắn, tôi trực tiếp bị đánh bay ngược về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi cũng trầm xuống. Rất mạnh, lực lượng của con rắn này, thật sự không hề tầm thường. Lúc này, thanh trảm long kiếm trong tay tôi đột nhiên bộc phát ra một luồng sáng chói mắt, trong luồng sáng này, dường như còn có một tia huyết sắc, mà một đạo kiếm khí kinh thiên động địa trực tiếp bộc phát ra từ trên thanh kiếm, chém về phía con rắn kia. Kiếm khí trực tiếp đánh trúng con rắn, mà ngay lúc này, tôi rốt cuộc cũng thấy thân thể con rắn rung lên, dường như bị kiếm khí ảnh hưởng, mà tôi cũng nhận thấy, thân thể con rắn hình như đã mờ đi một chút, nhưng mà, lúc này, con rắn đã lao đến trước mặt tôi. Trên người tôi, từng mảnh vảy xuất hiện, bao trùm lấy toàn thân tôi. Mà ngay khi con rắn kia lao tới, tôi cảm thấy những mảnh vảy trên người tôi đang bị tấn công, cơ thể tôi cũng bị tấn công, cả người tôi bị đánh bay ngược về phía sau. Nhưng mà, may mắn là, bộ giáp vảy này đã giúp tôi cản được rất nhiều công kích. Lúc này, lôi thần pháp thân sau lưng tôi lập tức bắt lấy luồng lực lượng lôi điện còn lại. Lôi thần pháp thân hấp thu hết lôi điện còn lại, nhưng mà lúc này, tôi không dám lơ là chút nào, lôi điện tiếp theo, rõ ràng là khủng bố hơn so với trước kia. Hơn nữa, thời gian dừng lại giữa mỗi lần tấn công cũng trở nên càng ngày càng ngắn, cảm giác như là thiên kiếp này không muốn cho tôi thời gian nghỉ ngơi vậy, muốn giết chết tôi trong thời gian ngắn nhất. Hô, tôi hít sâu một hơi, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đám mây đen trên bầu trời, bên trong dường như có một con mãnh thú đang gầm rú, lăn lộn, bên trong đám mây đen kịt kia, vậy mà lại có bóng dáng lăn lộn hiện ra. Rắc. Đột nhiên, đám mây đen kia nứt ra một khe hở khổng lồ, sau đó một con rắn khổng lồ trực tiếp từ trong đám mây đen kia lao xuống, lần này, tôi nhìn thấy, trên người con rắn khổng lồ kia, mang theo một cổ khí thế hủy thiên diệt địa. Trong nháy mắt cảm nhận được tình huống này, khí tức trên người tôi trực tiếp bộc phát ra, thôi động bộ giáp vẫy trên người trong nháy mắt, chuẩn bị xong tất cả. Lôi điện hình con rắn này có một chút khác biệt so với lôi điện trước đó, đó chính là, lôi điện lần này dường như càng thêm thô to, hơn nữa trên đỉnh đầu con rắn kia, tôi vậy mà lại nhìn thấy một cái sừng. Đây là hình dáng của giao long, tuy rằng thứ này chưa thành giao long, nhưng mà dáng vẻ hiện tại của nó rõ ràng là có xu hướng trở thành giao long, nếu như không phải tôi tận mắt nhìn thấy, tôi thật sự không biết, thiên lôi khi độ kiếp vậy mà lại có nhiều bí mật như vậy, những thứ này dường như còn huyền bí hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Nhưng mà, những thứ này cũng không phải là quá quan trọng, lôi điện trước mắt trực tiếp đánh về phía tôi, sau đó trực tiếp đánh lên trên bộ giáp của tôi, Mắt tôi đột nhiên trợn to, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng va chạm nặng nề giống như trực tiếp xuyên qua bộ giáp, sau đó rơi vào trên người tôi. Phục. Trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, cả người tôi bay ngược về phía sau, sau đó rơi xuống mặt đất, tạo thành một hố sâu khổng lồ trên mặt đất. Nhưng mà, con rắn kia cũng không hoàn toàn biến mất, thậm chí còn không ngừng chui vào trong cơ thể tôi, giống như là muốn phá hoại thân thể tôi vậy. Lúc này, lôi thần pháp thân bên ngoài cơ thể tôi trong nháy mắt trở về trong cơ thể, sau đó hai cổ lôi điện bắt đầu không ngừng va chạm trong cơ thể tôi. Giữa hai bên giống như là muốn phân cao thấp vậy, nhưng mà tôi thôi động lôi thần pháp thân, trong thời khắc mấu chốt này, tôi không dám nhượng bộ chút nào. Cút ra ngoài cho tôi, tiếng gầm rú trầm thấp từ sâu trong cổ họng tôi truyền ra, thân thể tôi vậy mà lại đã bắt đầu xuất hiện vết nứt vì sự va chạm của lôi điện, trên bề mặt da tôi, không ngừng xuất hiện từng vết nứt. Máu tươi không ngừng chảy ra từ những vết nứt này, mà bản thân tôi thì cảm nhận được một cổ lực lượng uy hiếp cực kỳ mãnh liệt. Bên cạnh, mẹ tôi ở phía xa, khí âm sát trên người bà ấy tràn ngập, lúc này, nắm đấm bà ấy siết chặt, giống như là muốn lao đến vậy, nhưng mà người đàn ông bên cạnh lại kéo bà ấy lại, khẽ lắc đầu với bà ấy. Lúc này, bà ấy bất lực, dưới thiên kiếp, bà ấy căn bản không thể giúp được gì, bà ấy có thể giúp, nhưng mà đến lúc đó, lực lượng thiên kiếp sẽ tăng lên gấp mấy lần. Nếu như bà ấy có năng lực đỡ được, vậy thì không thành vấn đề, nhưng mà nếu như bà ấy không có năng lực đỡ được, vậy thì dưới thiên kiếp, sẽ không có ai sống sót. Cút! Dưới một tiếng quát lớn của tôi, cuối cùng lôi điện còn lại cũng bị tôi đẩy ra khỏi cơ thể, sau đó, khí tức trên người tôi tuôn ra ào ào về phía Trảm Long Kiếm. Khoảnh khắc tiếp theo, Trảm Long Kiếm trong tay tôi chém về phía lôi điện kia. Keng! Trên không trung, một đạo kiếm khí sắc bén vô cùng trong nháy mắt bộc phát ra, tôi mơ hồ nhìn thấy không gian dường như đã xảy ra một chút biến dạng vì bị kiếm khí này cắt ra, mà kiếm khí kia trực tiếp xuất hiện trước mặt con rắn lôi điện kia, trực tiếp đánh lên người nó. Chương 427 phục. Trong nháy mắt một tiếng vang trầm đục vang lên, con rắn lôi điện kia cũng trong nháy mắt bị kiếm khí này chém thành bột phấn. Đây là một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, lúc này, tôi không ngừng hít thở sâu, đồng thời trong tay tôi, linh dược không ngừng bị tôi nuốt vào. Lúc này, trên người tôi đã bị thương, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian, khôi phục vết thương trên người, như vậy mới có thể khiến cho tôi có năng lực chống lại thiên kiếp tiếp theo. Đòn thứ 5 rồi, đây đã là đòn tấn công thứ 5 của thiên kiếp. Tiếp theo, tôi cần phải nghênh đón đòn thứ 6, đòn thứ 6 này chắc chắn là lợi hại hơn đòn thứ 5, mà bất kể tôi có đỡ được hay không, lúc này tôi đều không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải đứng ở chỗ này. Chiến đấu đến cùng với thiên kiếp trên trời kia. Âm âm. Lần này, tôi không biết có phải là bởi vì thiên kiếp tiếp theo càng thêm lợi hại hay không, cho nên nó không đánh xuống với tốc độ nhanh như vậy, cho nên tôi có thêm một chút thời gian để nghỉ ngơi, nhưng mà tiếng sấm rền đùng đùng truyền đến từ trong đám mây đen kia, lại khiến cho trong lòng tôi có chút bất an, điều này cũng chứng minh, lực lượng thiên kiếp mà tôi phải đối mặt tiếp theo, lợi hại hơn bất kỳ đòn nào trước đó. Sau đòn thứ 6, còn có đòn thứ 7 sao? Không có ai có thể nói cho tôi biết, mà tôi có thể làm, chỉ có thể kiên trì đến cuối cùng, kiên trì đến khi tôi không còn cách nào đứng dậy được nữa. Rắc, đám mây đen nứt ra, trong nháy mắt, tôi nhìn thấy trên đó, một con dao long toàn thân màu tím trực tiếp lao xuống về phía tôi, nó há miệng, tôi mơ hồ nhìn thấy lôi điện màu tím mang theo uy áp trong mắt dao long kia. Tôi cảm thấy hô hấp của mình dường như cũng bị áp chế, lúc này, Trảm Long Kiếm trong tay tôi không chút do dự chém về phía dao long kia, từng đạo kiếm khí trong nháy mắt bộc phát ra, bao vây lấy Trảm Long Kiếm, trong nháy mắt, tôi nhìn thấy kiếm khí trực tiếp bao vây lấy dao long kia ở giữa, nhưng mà những kiếm khí này dường như không cách nào ngăn cản và tiêu hao thứ này hoàn toàn. Bởi vì hơi thở trên người dao long kia dường như không hề yếu đi, tiếp tục lao về phía tôi, cạch cạch cạch. Linh khí trong cơ thể điên cuồng tuôn về phía bộ giáp vẫy, lúc này, bộ giáp vẫy kia cũng không ngừng chồng chất lên nhau trước mặt tôi, tạo thành một lớp phòng ngự. Những bộ giáp này không mặc trên người tôi nữa, bởi vì làm như vậy sẽ có chút ảnh hưởng đến cơ thể tôi, nhưng mà, hiện tại, nếu như chúng chắn trước mặt tôi, đỡ đòn tấn công của thiên kiếp, đối với tôi mà nói, có lẽ có thể giảm bớt lực lượng công kích xuống mức thấp nhất. Âm, khoảnh khắc tiếp theo, dao long mang theo lôi điện kia đánh lên trên bộ giáp, mà đồng tử tôi co rụt lại, tôi vậy mà lại nhìn thấy. Trên bộ giáp vẫy kia, xuất hiện từng vết nứt. Tôi biết rõ sự đáng sợ của bộ giáp này, bởi vì nó là vẫy lột ra từ trên người giao long, mà dựa theo lời kiếm linh nói với tôi, Giao Long kia lúc ở thời kỳ đỉnh phong, có thực lực nhập đạo cảnh. Phong ngự của nhập đạo cảnh, thế nhưng, dưới đòn tấn công của lôi điện này, vậy mà lại trực tiếp bị đánh nứt ra. Phải biết rằng, cho dù vảy của Giao Long này không còn cứng rắn như lúc nó ở thời kỳ đỉnh phong, nhưng mà vậy mà lại bị đánh nát ngay trong lần thiên kiếp thứ sáu, đây là điều tôi không ngờ tới. Khoảnh khắc tiếp theo, bộ giáp vảy kia trong nháy mắt vỡ tan, bắn ra bốn phía, cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ lại về phía tôi, bởi vì tôi không muốn bộ giáp này bị hủy hoại hoàn toàn, cho nên tiếp theo, để tôi tự mình gánh vác, Giao Long này va chạm với bộ giáp, rõ ràng là bị tổn thương một chút, hiện tại, nó đã không còn khủng bố như trước nữa. Mà phía sau tôi, lần này lôi thần pháp thân trực tiếp xuất hiện, sau đó đánh một quyền về phía Giao Long trước mặt. Âm. Một cổ khí lãng khủng bố trực tiếp đánh lên người tôi, cơ thể tôi bay ngược ra ngoài, cảm thấy cả người giống như sắp tan ra thành từng mảnh. Mà Giao Long trước mặt lại một lần nữa lao về phía tôi, lúc này, trong lòng tôi khẽ động, trong ngực tôi, một cây bút lông xuất hiện, nó nhảy nhót trên không trung, sau đó nhanh chóng vung vẩy, một phù văn màu vàng khổng lồ xuất hiện. Sau khi phù văn này xuất hiện, nó liền nghênh gió phình to, nghiền ép xuống Giao Long phía dưới, Giao Long kia lập tức bắt đầu gầm rú dãy dụa. Tôi nhìn thấy dưới phù văn kia, có vô số lôi điện không ngừng dao động, mà trong tay tôi, Trảm Long kiếm cũng nhanh chóng chém xuống Giao Long đang giãy dụa kia. Phá thần trảm. Tiếng quát trầm thấp vang lên, đột nhiên, trước mặt tôi, một đạo kiếm cương khổng lồ ngưng tụ thành hình, chém về phía cổ Giao Long, đã trải qua nhiều lần tiêu hao, Giao Long này bị tôi chém đứt cổ bằng một kiếm, lúc này, Giao Long đang giãy dụa kia mới dừng lại, mà tôi điều khiển lôi thần pháp thân. Nhanh chóng bắt lấy Giao Long kia, trực tiếp hấp thu toàn bộ lôi điện vào trong lôi thần pháp thân. Lúc này, tôi cảm thấy lực lượng mà lôi thần pháp thân tỏa ra đã cực kỳ khủng bố, ít nhất cũng không thua kém gì lực lượng của ngộ đạo cảnh. Trong tình huống này, tôi hít sâu một hơi, thiên lôi thứ sáu đã được giải quyết, vậy thì tiếp theo, tôi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, đám mây đen ngưng tụ vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Hơn nữa tiếng sấm rền trầm đục truyền đến từ bên trong lại cho tôi một cảm giác nguy hiểm hơn. Chương 428 lúc này, tôi vội vàng điều chỉnh trạng thái của bản thân, tôi cảm thấy, lần này, lực lượng thiên kiếp ngưng tụ trong đám mây đen kia trên bầu trời, hẳn là cần thêm một chút thời gian. Chẳng lẽ là bởi vì đây là thiên kiếp cuối cùng sao? Trong lòng tôi có chút suy đoán, tại sao lần này thứ này lại cần phải ngưng tụ lâu như vậy, chẳng lẽ không phải là bởi vì thiên kiếp này chính là thiên kiếp cuối cùng sao? Đây chỉ là suy đoán của tôi, bởi vì không có ai có thể nói cho tôi biết. Nhắm mắt lại, tôi nhanh chóng khôi phục vết thương trên người. Ở phía xa trong núi, lúc này, bà lão nhìn chằm chằm vào trên không trung, nhìn cây bút lông đang lơ lửng kia. Thiên phù bút, nhóc con này, một tia kinh ngạc nhàn nhạt từ trong miệng bà lão truyền ra, dường như bà ấy không ngờ tới, ngoài Trảm Long kiếm, trên người thanh niên này vậy mà lại còn có thiên phù bút. Những thứ này, bất kể là thứ nào, đều đã biến mất rất nhiều năm, thậm chí là phai mờ trong tầm mắt của mọi người, khiến cho rất nhiều người có lẽ đều không biết hai thứ này. Nhưng mà bà ấy biết. Bà lão vẫn chưa hoàn hồn, kỳ thực với bà ta, hai món đồ này tuy là bảo bối nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức không tồi, nhất là thiên phù bút. Tất nhiên, Trảm Long kiếm lại là chuyện khác, một là bảo vật bẩm sinh, một là nghịch thiên mà thành, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Dù là thứ nào thì ở cái thời đại trước đây, chúng đều là bảo vật vô giá. Chỉ là bà lão đã trải qua quá nhiều chuyện, tình cờ biết được vài câu chuyện liên quan đến hai món đồ này nên mới kinh ngạc đến vậy. Hừm, cũng có chút ý tứ đây, bà lão khẽ cười, ánh mắt nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt sâu thẳm ấy, chẳng ai đoán được bà ta đang nghĩ gì. Khi tôi mở mắt nhìn lên bầu trời một lần nữa, tôi cảm nhận được lôi kiếp đã ngưng tụ gần như hoàn chỉnh. Trong tình huống này, dù vết thương trên người chưa lành, tôi vẫn phải nhanh chóng chuẩn bị, nghênh đón lôi kiếp tiếp theo. Đây mới là điều quan trọng nhất. Hừ, đến đi, dù sao cũng chỉ là một cái mạng này, mày có thể giết chết tao, tao coi như mày lợi hại. Tiếng quát trầm thấp vang lên từ miệng tôi, ý chí nghịch thiên trong tôi không hề suy giảm trước uy lực khủng bố của thiên lôi, ngược lại càng thêm mạnh mẽ. Lúc này, tôi càng thêm kiên định, cái thiên này, nhất định phải nghịch. Tao mặc kệ mày là ai, mày muốn giết tao, vậy xin lỗi. Tao cũng muốn liều mạng với mày. Có thể giết được mày hay không tao không biết, nhưng ít nhất tao sẽ không thỏa hiệp. Mày có tan biến hay không, chỉ có thử mới biết được, cũng như hiện tại, ông trời muốn giết tao, nhưng tao vẫn hiên ngang đứng đây, chứng minh rằng, ông trời cũng không phải vạn năng. Trên bầu trời, tiếng sấm rền vang lên dồn dập, đám mây đen cuồn cuộn bỗng tản ra xung quanh, để lộ ra một con giao long khổng lồ đang cuộn tròn thân mình. Nó nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt híp lại. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, một tia sáng sắc bén lóe lên từ trong mắt giao long khiến trái tim tôi như ngừng đập. Một cảm giác sợ hãi trào dâng trong lòng, ngay lập tức tôi nhận ra điều bất thường. Không ổn, nó đang muốn ảnh hưởng đến ý chí của tôi. Con giao long há to miệng, một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên, ý chí trong tôi lại bùng nổ. Tay tôi nắm chặt trảm long kiếm, chỉ thẳng về phía giao long, gầm lên, kiếm này tên là trảm long, chính là dùng để chém chết thứ như mày. Dứt lời, tôi lao thẳng về phía giao long, lúc này, công hay thủ cũng không còn nhiều khác biệt, ý chí của tôi chính là phá vỡ, tiêu diệt thứ trước mắt này, chỉ có vậy cơ hội sống sót của tôi mới tăng lên. Bởi vì tôi thấy đám mây đen xung quanh dường như đã tan hết, nếu tôi đoán không nhầm thì đây chính là lôi kiếp cuối cùng. Còn tôi có thể sống sót hay không, tất cả phụ thuộc vào việc có thể chém chết thứ này hay không. Giờ phút này, trong lòng tôi chỉ còn một ý chí duy nhất, đó là giết, hoặc là bị giết. Phá thần trảm, trên thanh trường kiếm trong tay, hai đạo kiếm cương nhanh chóng ngưng tụ, lao thẳng về phía giao long. Lúc này, trong lòng tôi chỉ có một chữ giết. Bất kể kẻ địch trước mắt có mạnh mẽ đến đâu, tôi cũng phải giết nó. Phía sau, lôi thần pháp thân gầm lên giận dữ, lao thẳng về phía giao long, ôm chặt lấy thân thể nó. Nổ cho tôi. Tiếng gầm vang lên, lôi thần pháp thân tự bạo. Pháp thân này là do tôi ngưng tụ từ lôi điện, hiện tại đã có tu vi ngộ đạo cảnh. Nếu tôi cho nó tự bạo, sau này muốn tu luyện lại sẽ phải bắt đầu từ đầu. Hơn nữa lôi thần pháp thân mới ngưng tụ chưa chắc đã mạnh mẽ bằng cái hiện tại, bởi vì nó đã hấp thu rất nhiều lôi điện cường hãn trong thiên kiếp lần này. Đây mới là điều quan trọng nhất. Nhưng giờ tôi đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng thủ đoạn cuối cùng, liều mạng ngăn cản thứ này. Oanh! Một tiếng nổ chấn động vang lên, không gian xung quanh vặn xoắn dữ dội, tôi thậm chí còn nhìn thấy một mảng màu đen sâu thẳm trong đó, đó là không gian loạn lưu. Tuy nhiên, lôi thần pháp thân tự bạo tuy có thể ảnh hưởng đến sự ổn định của không gian, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, không gian đã trở lại bình thường, không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Khi luồng khí tức cùng bạo tản đi, tôi nhìn thấy thân thể giao long lại hiện ra, lôi thần pháp thân tự bạo hiển nhiên đã gây ra chút thương tích cho nó, nhưng lúc này, khí tức tỏa ra từ người nó vẫn khiến tôi cảm nhận được nguy hiểm chết người. Chương 429 lân giáp trước người tôi lại xuất hiện, nhanh chóng ngưng tụ, lao thẳng về phía giao long. Ầm. Một tiếng va chạm vang lên, lân giáp vỡ tan, lần này là vỡ vụn thật sự, những mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Thiên phù bút xuất hiện trước mặt tôi, nhanh chóng vẽ ra một lá phù di động, sau đó lao thẳng về phía giao long. Oanh. Lá bùa trấn áp giao long, nhưng thân thể nó chỉ hơi chìm xuống, sau đó lập tức phản ứng lại, chấn động dữ dội, phá tan lá bùa. Thiên phù bút lại xuất hiện trước mặt tôi không xa, tiếp tục vẽ phù văn. Lần này là phù văn phòng ngự, tôi biết, thiên phù bút đang dốc hết sức giúp tôi. Nó vất vả lắm mới khôi phục được chút ít, còn chưa hồi phục hoàn toàn, vậy mà vẫn bất chấp nguy hiểm. Trong lòng tôi chợt trầm xuống, lực lượng thần hồn trong cơ thể bắt đầu vận chuyển. Giao long, con giao long này rốt cuộc là thứ gì? Vừa rồi, tôi có thể cảm nhận rõ ràng, trên người giao long này có linh trí, có thể chỉ là một tia linh trí do thiên đạo ban tặng, nhưng dù ít hay nhiều thì nó vẫn có linh trí. Nói cách khác, trong giao long này có hồn, chỉ là hồn này không được đầy đủ, có lẽ ý chí của nó chính là hủy diệt tôi. Đã là hồn, vậy thì có thể công kích được. Tôi không né tránh, lao thẳng về phía con giao long kia. Trong đồng tử của tôi, ba con ngươi phân chia, nhanh chóng xoay tròn. Tách ra cho tôi. Tiếng quát trầm thấp vang lên, một kích này, tôi gần như dồn toàn bộ lực lượng thần hồn trong cơ thể, bởi vì tôi không biết thần hồn phân chia có thể gây sát thương cho thứ này hay không, nhưng tôi chỉ có thể thử, chỉ có thử mới biết được. Khi toàn bộ lực lượng thần hồn trong cơ thể đều dồn vào mắt luân hồi, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng dữ dội, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác, bởi vì dù có thiên phù bút hỗ trợ, tôi vẫn cảm nhận được uy lực khủng bố xung quanh, sức mạnh của con giao long này vẫn có thể hủy diệt tôi. Vì vậy, bất kể tôi dùng thủ đoạn gì dường như cũng không thể ngăn cản thứ này, điều tôi có thể làm là phải hủy diệt nó. Thần hồn phân chia, đây là hy vọng duy nhất mà tôi cảm nhận được, nhưng có một tiền đề, đó là ý chí trên người con dao long này có thể bị tách ra. Ngay khi tôi thi triển mắt luân hồi, con dao long khổng lồ chợt dừng lại, nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim tôi tràn ngập hy vọng. Có hy vọng rồi. Phản ứng như vậy chứng tỏ nó sợ hãi lực lượng thần hồn của tôi, nói chính xác là sợ mắt luân hồi. Nhưng ngay khi tôi vừa mới vui mừng, con dao long bỗng rung lên dữ dội, giống như muốn thoát khỏi sự khống chế của tôi. Nó đang sợ hãi, điều này cũng chứng minh nó đang sợ hãi. Tuy nhiên, ý chí của nó và thần hồn của tu sĩ bình thường không giống nhau, vì vậy tôi không thể ngay lập tức tách ra ý chí của nó. Nhưng bây giờ đã đến nước này, lực lượng thần hồn ít ỏi còn sót lại trong cơ thể tôi điên cuồng trào ra. Cút đứt cho tôi. Tiếng quát trầm thấp vang lên, mắt luân hồi tiếp tục thôi động, ba con ngươi trong đồng tử tôi xoay chuyển ngày càng nhanh. Chỉ có như vậy, tôi mới có hy vọng cuối cùng, tôi cảm nhận được lực lượng thần hồn đang nhanh chóng tiêu hao, con dao long trước mặt cũng dãy dụa ngày càng dữ dội. Nhưng dưới sự nỗ lực không ngừng của tôi cuối cùng cũng cảm nhận được một luồng ý chí đang bị tách ra khỏi cơ thể con dao long. Tôi không nhìn thấy hình dạng của nó, có lẽ không thể gọi là thần hồn. Nhưng ít nhất, nó đã bị tôi tách ra. Nếu có thể tách ra, vậy thì có thể bị tôi chém đứt sao? Trong đầu tôi nảy ra một suy nghĩ điên rồ như vậy, cho dù là ý chí của thiên đạo thì sao? Mày cũng không phải là ý chí thiên đạo hoàn chỉnh, chỉ là một tia ý chí bám vào con dao long lôi điện này mà thôi. Trời còn có thể thay đổi, tôi không tin ngay cả một tia ý chí cũng không thể tiêu diệt được. Nghĩ đến đây, trảm long kiếm trong tay tôi lóe lên một luồng sáng trắng, sau đó, tôi chém một kiếm về phía trước. Nhất kiếm phệ hồn, tôi cảm thấy đầu óc nặng nề, không thể nào xoay chuyển được. Tôi cố gắng nhìn đạo kiếm khí trước mặt, chém về phía tia ý chí đã bị tôi tách ra kia. Ngay khi tôi nhìn thấy kiếm khí đánh trúng tia ý chí kia, tôi lập tức nhắm mắt lại, không còn cách nào khác, không chống đỡ nổi nữa, mí mắt tôi thật sự quá nặng. Lúc này, tôi cảm thấy mệt mỏi chưa từng có, chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, còn những chuyện sau đó, tôi đã không còn quan tâm nữa, bởi vì tôi đã dùng hết tất cả sức lực cuối cùng để chống đỡ thiên kiếp này. Ngay khi tôi ngã xuống, hai bóng người lập tức lao về phía tôi. Không biết đã qua bao lâu, khi tôi mở mắt ra, tôi cảm thấy có người đang vuốt ve khuôn mặt tôi quay đầu sang, nhìn thấy mẹ tôi đang ngồi bên cạnh. Mẹ, tôi gọi một tiếng, phát hiện toàn thân mình dường như không còn chút sức lực nào, ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy khó khăn. Nhìn thấy tôi tỉnh lại, mẹ tôi vội vàng nói, con đừng nhúc nhích, thần hồn của con tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi cho tốt. Không sao rồi, thiên kiếp đã qua rồi. Trên mặt mẹ tôi mang theo nụ cười, nhưng hốc mắt lại có chút đỏ, bà không ngừng an ủi tôi. Nghe thấy lời của cha mẹ, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng đã qua. Lúc trước, tôi chỉ biết, vào lúc cuối cùng, tôi dường như đã hôn mê bất tỉnh, sau đó thì không biết gì nữa, nhưng mà, dưới tình huống như vậy, tôi cũng không biết kết quả sau đó sẽ như thế nào. Chương 430 dù sao thì, tôi đã cố gắng hết sức, cho dù còn thiên kiếp nữa, tôi cũng không còn sức lực để chống đỡ. Đã tỉnh lại, tôi có thể sử dụng quán tưởng thiên để khôi phục lực lượng thần hồn. Ba ngày sau, lực lượng thần hồn của tôi đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, đồng thời, tôi còn cảm thấy lực lượng thần hồn của mình có sự tiến bộ rất lớn. Nói thật, mỗi lần tiêu hao hết lực lượng thần hồn, tôi lại cảm thấy thực lực của mình có sự tiến bộ. Mà hiện tại, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng một cổ lực lượng đặc thù tồn tại giữa thiên địa. Loại lực lượng này, dường như dung hợp làm một thể với thiên địa. Càng thêm khủng bố, chỉ cần có thể sử dụng cổ lực lượng này, như vậy, sẽ có sự trợ giúp rất lớn cho tôi khi chiến đấu. Đạo, đây chính là lực lượng đại đạo tồn tại giữa thiên địa. Đương nhiên, hiện tại tôi coi như là vừa mới bước vào cửa, bước vào ngộ đạo cảnh, mà muốn thật sự nắm giữ được một đạo thuộc về mình, vậy thì phải bước vào nhập đạo cảnh. Ngộ đạo, chỉ là vừa mới bước vào cánh cửa của đạo mà thôi, tôi cẩn thận cảm nhận cổ lực lượng đại đạo xung quanh, lúc này. Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước đó, liền bắt đầu nhanh chóng kiểm tra lại mọi thứ trên người mình. Long lân giáp của tôi, tuy rằng chỉ là vảy dao long, nhưng mà, khả năng phòng ngự của bộ giáp này thật sự rất mạnh mẽ. Nhưng mà, theo tôi cảm ứng, tôi phát hiện, long lân giáp trên người tôi lúc này vậy mà lại nứt nẻ, dưới tình huống như vậy, e rằng cho dù là một đòn của nguyên đan cảnh cũng có thể khiến nó vỡ vụn. Bất quá, ngay sau đó, tôi liền giật mình, tôi phát hiện. Bộ giáp này dường như đang hấp thu một số linh khí xung quanh, sau đó, những linh khí này dường như đang khôi phục những vết nứt trên giáp. Chẳng lẽ Long Lân Giáp này còn có thể tự mình khôi phục sao? Trong lòng tôi vô cùng kinh hãi, theo như tôi cảm ứng, thì quả thực là như vậy. Kiếm Linh, tôi gọi Kiếm Linh một tiếng, lúc này, Kiếm Linh cũng lập tức xuất hiện bên cạnh tôi, sau đó nhìn tôi, nói, chúc mừng cậu, đã thành công vượt qua thiên kiếp ngộ đạo cảnh. Nghe vậy, tôi cũng không cảm thấy vui mừng gì, dù sao thì, đối với người khác, chuyện này tương đối đơn giản, nhưng mà, đối với tôi, mỗi lần đều giống như trải qua sinh tử vậy, thậm chí, lúc trước, khi Lạc Sang bước vào ngộ đạo cảnh, hình như căn bản không có động tĩnh gì, bất quá, tôi đoán, lúc đó, sau khi ngộ đạo, Lạc Sang cũng đã áp chế thực lực của mình, chuẩn bị đợi đến khi tìm được một nơi an toàn rồi mới độ kiếp. Đây là một hiện tượng rất phổ biến, cũng không có gì kỳ lạ. Cậu xem thử xem, Long Lân Giáp của tôi có phải đang tự mình khôi phục không? Đối mặt với câu hỏi của tôi, Kiếm Linh nhìn một cái, nói là quả thực là như vậy, bởi vì những mảnh vảy trên giáp của tôi, tuy rằng là vảy giao long, nhưng trong đó lại có một mảnh vảy rồng chân chính làm chủ lực phòng ngự, mới có thể khiến cho những mảnh vảy giao long này tự động tạo thành một bộ giáp. Cái gì? Cậu nói mảnh vảy mà cha tôi đưa cho tôi, là vảy rồng thật sao? Tôi nhìn Kiếm Linh, đối với chuyện mà Kiếm Linh nói, ngay cả tôi cũng tràn đầy kinh ngạc, không sai, nếu không, cậu cho rằng, tại sao thanh kiếm trong tay cậu lại gọi là Trảm Long kiếm? Bởi vì, nó thật sự đã từng chém rồng, hơn nữa còn không chỉ một con. Kiếm Linh nhìn tôi, thấp giọng nói. Lòng tôi không thể nào bình tĩnh được, tôi nhìn Trảm Long kiếm trong tay, lúc đầu, tôi cũng không quá chú ý đến cái tên Trảm Long kiếm này, nhưng mà, hiện tại, sau khi nghe thấy những lời Kiếm Linh nói, tôi không khỏi cảm thấy kinh hãi. Trảm Long kiếm, nguồn gốc của cái tên này vậy mà lại là bởi vì nó thật sự đã từng chém rồng. Theo như lời Kiếm Linh nói, hơn nữa còn không chỉ một con. Trên thế giới này, còn có rồng sao? Tôi nhìn Kiếm Linh, trực tiếp hỏi. Đối với điều này, Kiếm Linh cũng không tiếp tục nói cho tôi biết, mà chỉ mơ hồ nói với tôi, đợi sau này cậu sẽ biết, giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng Kiếm Linh truyền ra, nghe thấy lời này của nó, tôi biết, trên thế giới này, thật sự có thể có rồng, bởi vì, chỉ cần Kiếm Linh không trực tiếp phủ nhận, như vậy, chắc chắn là có. Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm, lúc này, trong lòng cũng có chút nặng nề, sau đó, tôi cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, mà tiếp tục kiểm tra tình huống trên người mình. Lôi thần pháp thân của tôi đã khôi phục bình thường một cách thần kỳ, hiện tại, lôi thần pháp thân có lực lượng vô cùng khủng bố, sau đó, tôi biết, lúc đó, sau khi tôi tách con giao long kia ra khỏi ý chí, năng lượng của giao long lôi điện vẫn còn tồn tại, chỉ là không có ý chí khống chế, cho nên giao long lôi điện đã không tiếp tục công kích tôi. Như vậy, lực lượng của giao long lôi điện đương nhiên là bị lôi thần pháp thân hấp thu, ngoài ra, chính là Trảm Long kiếm trong tay tôi, lần này, tôi cảm nhận được khí tức tỏa ra từ trên Trảm Long kiếm càng thêm khủng bố, thậm chí, tôi còn mơ hồ cảm thấy, trước đây, Trảm Long kiếm dường như bị phong ấn, lần đầu tiên giải trừ phong ấn là do ý chí của tôi, sau đó, khi tôi hợp nhất Trảm Long kiếm, uy lực của nó lại tăng lên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiếp theo chính là lúc trước, khi tôi độ kiếp, cha tôi đã sớm lấy Trảm Long kiếm đi, chắc hẳn là đã giải trừ một tầng phong ấn nữa của Trảm Long kiếm, nhưng cho dù là như vậy, tôi cảm thấy, Trảm Long kiếm trong tay tôi hiện tại, vẫn chưa phải là trạng thái mạnh nhất. Chương 431 kiểm tra lại trạng thái của bản thân, hiện tại, thực lực của tôi hẳn là đã ổn định ở ngộ đạo cảnh sơ kỳ, mà tôi vẫn luôn mong chờ, Kiếm Linh đã nói với tôi, chỉ cần tôi bước vào ngộ đạo cảnh, nó sẽ truyền thụ cho tôi Trảm Long kiếm pháp chân chính. Tôi nhìn Kiếm Linh, hiện tại tôi đã là ngộ đạo cảnh rồi, Trảm Long kiếm pháp mà cậu đã hứa với tôi, Kiếm Linh cũng không nuốt lời, trực tiếp bay đến trước mặt tôi, điểm một cái vào mi tâm tôi. Trảm Long nhất thức. Trảm Long kiếm pháp, tổng cộng có 9 thức, thế nhưng, hiện tại, tôi vậy mà chỉ có thể miễn cưỡng học được thức thứ nhất. Cậu phải nhớ kỹ, cậu cầm Trảm Long kiếm, thi triển Trảm Long kiếm pháp, cho dù là chân long, cũng có thể bị cậu chém chết, cậu hiểu chưa? Lúc này, Kiếm Linh trước mặt nhìn tôi, sau đó thấp giọng nói. Nghe thấy lời của Kiếm Linh, tôi có chút mơ hồ gật đầu, lời nó nói, tôi chỉ hiểu được một nửa. Nói xong, Kiếm Linh lập tức biến mất trước mặt tôi. Trong đầu tôi không ngừng hồi tưởng lại Trảm Long kiếm pháp. Trảm Long kiếm pháp, chỉ có một thứ, chính là khí thế, một cổ khí thế dung hợp với đạo, một kiếm chém xuống, phải khiến cho đối thủ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng. Phù, xem ra, tinh túy của Trảm Long kiếm pháp, chủ yếu là ở khí thế và cách vận dụng đạo. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó thấp giọng nói. Hiện tại, muốn lĩnh ngộ được Trảm Long kiếm pháp trong thời gian ngắn, khả năng hẳn là không lớn, cho nên, chuyện này vẫn không thể nóng vội, nhất định phải từ từ. Tôi đứng dậy, đi ra khỏi phòng, bên ngoài, cha tôi và mẹ tôi đang đứng trong sân. Đây là nhà tôi đương nhiên quen thuộc, nhìn thấy tôi đi ra, cha tôi khẽ gật đầu với tôi, trên mặt ông ấy lộ ra nụ cười ngây ngô như mọi khi, mà mẹ tôi thì đi về phía tôi. Tôi gọi cha mẹ một tiếng. Mẹ tôi đi về phía tôi. Con trai, tuy rằng con ngày càng mạnh mẽ, nhưng mà, con phải biết, con càng trở nên mạnh mẽ, thì nguy hiểm càng đến gần con. Mẹ tôi nhìn tôi, ý vị thâm trường nói. Nghe vậy, tôi có chút khó hiểu, tôi nhìn mẹ tôi, hỏi bà là có ý gì? Mẹ tôi khẽ thở dài, nhà họ Lưu là người bị trời ruồng bỏ, nhưng trong đó còn có rất nhiều nguyên do, cho dù là bị coi là người bị trời ruồng bỏ, nhưng nhà họ Lưu cũng không đến nỗi phải ẩn náu ở một vùng núi hẻo lánh như vậy. Người muốn nhà họ Lưu chết hết, không chỉ có ông trời. Mẹ tôi nhìn tôi, sau đó nhìn về phía xa, nói với tôi. Nghe thấy lời của mẹ tôi, trong lòng tôi run lên. Ý của mẹ tôi, hiển nhiên là đang nói với tôi, nhà họ Lưu còn có kẻ thù. Tôi nhìn mẹ tôi, im lặng rất lâu, một lúc sau, cuối cùng tôi cũng không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi mẹ tôi, mẹ, có phải mẹ nhớ ra chuyện gì rồi không? Điều đầu tiên tôi nghĩ đến chính là mẹ tôi có phải đã nhớ ra chuyện lúc trước hay không, nếu như vậy, tôi có thể biết được thân phận của mình rồi. Nhưng mà, đối với câu hỏi của tôi lại thấy mẹ tôi khẽ lắc đầu, sau đó, mẹ tôi trực tiếp nói với tôi, ký ức trước kia của bà ấy giống như bị người ta phong ấn vậy, cho nên dù có nghĩ thế nào cũng không nhớ ra, mà những chuyện này cũng là thật, bởi vì thân phận tôi là người nhà họ Lưu là thật. Tuy rằng không phải là con ruột của cha tôi, nhưng mà thông qua những lời nói của cha tôi, rất có thể tôi là đến từ một nhánh khác của nhà họ Lưu. Mẹ tôi tiếp tục nhìn tôi, nói rằng, nhà họ Lưu năm đó gặp phải đại nạn, cho nên mới chia thành hai nhánh chạy trốn, một nhánh chính là nhánh của cha tôi, mà nhánh còn lại rất có thể chính là nhánh của chúng tôi. Nhưng mà không biết nhánh của chúng tôi có phải đã bị tập kích hay không, dù sao thì người của nhánh chúng tôi cũng không còn tin tức gì nữa, nhánh của cha tôi căn bản không liên lạc được. Đương nhiên, những thứ này đều là suy đoán của cha tôi và ông nội tôi năm đó, đây cũng là nguyên nhân tại sao tôi không phải là con ruột của cha tôi, nhưng mà lại có huyết mạch của người nhà họ Lưu. Dựa theo suy đoán của ông nội tôi năm đó, rất có thể nhánh của chúng tôi đã gặp phải đại nạn gì đó, sau đó mẹ tôi mang thai tôi, bị đưa đi bằng thuấn không phù, vừa hay xuất hiện ở trong thôn. Theo ý của ông nội tôi, đây là ông trời không muốn tuyệt diệt nhà họ Lưu, mới giữ lại một chút huyết mạch cho nhà họ Lưu, sau đó chính là chuyện của tôi, bởi vì mỗi khi tôi tu luyện, thiên kiếp liền giáng xuống, tuy rằng chúng tôi đều là người bị trời xanh ruồng bỏ, nhưng mà ông nội tôi cũng không hiểu tại sao trên người tôi, lại càng nghiêm trọng hơn. Ông nội tôi chỉ có thể tạm thời không cho tôi tu luyện, sau đó bắt đầu bày bố, che giấu một số thiên cơ trên người tôi, mãi đến khi tôi trưởng thành, chuyện bên phía ông nội cũng gần như đã hoàn thành, cho nên lúc này tôi mới có thể thật sự bước chân vào con đường tu luyện. Nhưng mà, cho dù là như vậy, lúc bước vào tiên thiên cảnh, trên người tôi vẫn có thiên kiếp, bao gồm cả trúc cơ, nguyên đan cảnh, trên người tôi đều có thiên kiếp, nhưng mà, đây đã là cực hạn mà ông nội tôi có thể làm, cũng chính bởi vì như vậy, cho nên ông nội tôi mới qua đời. Nhưng mà, nhà họ Lưu chúng tôi năm đó gặp phải đại nạn, lại có liên quan rất lớn đến người khác, có người không muốn người nhà họ Lưu chúng tôi sống sót, bất đắc dĩ người nhà họ Lưu mới chạy trốn, thậm chí vì để duy trì huyết mạch, trực tiếp chia ra chạy trốn. Chương 432 sau khi mẹ tôi nói cho tôi biết những chuyện này, cả người tôi có chút chết lặng, đối với thân phận của tôi, tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng mà ít nhất bây giờ cuối cùng tôi cũng đã biết được một chút. Bởi vì suy đoán của ông nội tôi cũng có tính khả thi rất cao. Chỉ là, điều vẫn chưa được làm rõ chính là, tôi cũng là người bị trời xanh ruồng bỏ, tại sao lại khác với ông nội, còn có cha tôi. Đối với chuyện này, trong lòng tôi cũng rất khó hiểu. Nói một cách đơn giản, tôi hiện tại căn bản không biết rốt cuộc trên người mình có bí mật gì. Mẹ, vậy kẻ thù của chúng ta là ai? Tôi nhìn mẹ tôi, hỏi bà ấy, hiện tại tôi đã là ngộ đạo cảnh rồi. Tôi không phải là người chỉ biết hành động theo cảm tính, cho nên tôi cảm thấy tôi vẫn có thể biết được một số chuyện. Nhưng mà, đối với câu hỏi này, Mẹ tôi lại khẽ lắc đầu. Chuyện này, hiện tại cha con đã đi điều tra, nhưng mà không thể xác định hoàn toàn, bởi vì đã qua nhiều năm như vậy, kẻ thù năm đó có lẽ đã thay hình đổi dạng, nhưng mà có thể xác định chính là, người này tuyệt đối tồn tại, bởi vì nhánh của chúng ta bị diệt, rất có thể chính là do đối phương năm đó đã phát hiện ra chỗ chúng ta ẩn náu. Mẹ tôi nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc, nói, nghe vậy, trong lòng tôi dâng lên một cỗ sát ý, rốt cuộc là ai, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt người nhà họ Lưu chúng tôi sao? Ông trời đối phó với chúng tôi, vậy mà trong bóng tối còn có một kẻ thù cực kỳ cường đại tồn tại sao? Con trai, ý của cha con là, Trảm Long kiếm trong tay con có thể sử dụng, nhưng mà tạm thời, con nhất định không được để cho người khác nhìn thấy Trảm Long kiếm pháp. Trảm Long kiếm pháp là dấu hiệu của nhà họ Lưu, đến lúc đó nếu như bị người có tâm nhìn thấy Trảm Long kiếm pháp, sẽ nhận ra thân phận của con. Mẹ tôi nhìn tôi, tiếp tục lên tiếng, nghe vậy, tôi khẽ gật đầu. Cha tôi bởi vì khuyết điểm của bản thân, ông ấy nói chuyện rất chậm, cũng rất đơn giản, hơn nữa bình thường biểu đạt nhiều nhất với tôi chính là cười ngây ngô, những chuyện này chắc chắn là ông ấy đã từ từ dặn dò mẹ tôi, cho nên mới để mẹ tôi nói cho tôi biết. Đối với chuyện này, trong lòng tôi cũng dâng lên một cỗ nghiêm trọng, hiện tại, tôi không chỉ phải đối phó với ông trời, mà còn phải đề phòng người trong bóng tối. Mẹ, tiếp theo mẹ và cha định làm gì? Lúc này, tôi nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Cha mẹ tôi muốn đi đâu? Mẹ tôi nhìn tôi, nói rằng, hai người bọn họ sẽ tiếp tục đi điều tra, mau chóng tìm ra kẻ thù ẩn náu trong bóng tối, ít nhất phải biết kẻ thù năm đó muốn giết chết người nhà họ Lưu chúng tôi hiện tại là ai và có thế lực gì. Như vậy, ít nhất chúng tôi cũng sẽ không quá bị động. Nghe thấy lời nói của mẹ tôi biết, bà ấy và cha tôi lại muốn rời đi, mới đoàn tụ chưa được mấy ngày, trong lòng tôi rất khó chịu, nhưng mà không còn cách nào khác. Con trai, con nhất định phải cẩn thận. Mẹ tôi nhìn tôi, tiếp tục dặn dò, lúc này, cha tôi cũng đi đến trước mặt tôi, sau đó vỗ vai tôi. Con rất giỏi. Tôi biết cha tôi đang khen tôi, tuy rằng cha tôi không phải là cha ruột, nhưng mà ơn dưỡng dục còn hơn cả sinh thành, lúc này, mũi tôi vậy mà lại có chút cay cay. Cha yên tâm đi, không bao lâu nữa, con sẽ có thể cùng cha mẹ chiến đấu. Tôi biết, tôi hiện tại tuy rằng đã bước vào ngộ đạo cảnh. Nhưng mà thực lực của bản thân tôi căn bản không đủ, tình huống hiện tại, tôi chỉ có thể trở nên mạnh mẽ, bất kể kẻ thù là ai, nhưng mà thực lực của tôi không ngừng tăng lên, đối với chúng tôi mà nói, chung quy là không có hại. Cuối cùng, tôi nhìn cha mẹ xoay người rời đi, mà lúc này, tôi đứng tại chỗ, rất lâu cũng không xoay người lại, mãi đến khi cha mẹ rời đi rất lâu, tôi mới phản ứng lại, hình như tôi quên hỏi gì đó. Lúc trước, Lạc Sang đã nói mộ của ông nội tôi có chút kỳ quái. Nhưng mà Lạc Sang không nói rõ ràng, vốn dĩ tôi muốn tìm cơ hội hỏi cha tôi, bây giờ thì hay rồi, có đôi khi chính là trong đầu có quá nhiều chuyện muốn hỏi, cho nên sẽ quên mất một số chuyện. Thôi vậy, đợi đến lần sau gặp lại cha, tôi sẽ hỏi sau, ở một nơi nào đó, trong một đại điện. Bên trong chính điện, chỉ có một người đàn ông trung niên ngồi trên chủ vị, ông ta nhíu mày, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Một lát sau, sắc mặt người đàn ông trung niên hơi trầm xuống, sau đó trở nên cực kỳ cung kính, vội vàng đứng dậy khỏi ghế. Lão tổ, người đàn ông trung niên hơi cúi người về phía trước, sau khi ông ta nói xong, trước mặt ông ta, mới có một lão già chậm rãi hiện ra, trong tay lão già chống một cây gậy, thoạt nhìn cực kỳ già nua, cả người lão đều gù lưng. Giống như là nếu không cẩn thận sẽ ngã xuống đất vậy, thậm chí thoạt nhìn còn yếu ớt không chịu nổi một kích, thế nhưng, chính là một lão già như vậy. Rất có thể là một trong những người sống lâu nhất trên đời này. Con nói, lúc trước đã cảm nhận được hơi thở của Thiên Phù Bút, giọng nói trầm thấp từ trong miệng lão già trước mặt truyền ra, nghe thấy lời này, người đàn ông trung niên cũng vội vàng gật đầu. Đúng vậy, lão tổ, đã cảm nhận được hơi thở của Thiên Phù Bút, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, lúc chúng con đuổi đến, chỗ đó đã không còn hơi thở nào nữa. Người đàn ông trung niên nhìn lão già trước mặt, sau đó nói ra tất cả những gì mình biết. Đối với câu trả lời này, lông mày lão già lại hơi nhíu lại, bởi vì lão rất không thích nghe những tin tức không chính xác như vậy, chương 433 cho nên, trong lòng lão không khỏi có chút khó chịu. Phát hiện ở đâu? Lão già trầm ngâm một lát, sau đó tiếp tục hỏi người đàn ông trung niên, đối với chuyện này, người đàn ông trung niên vội vàng lên tiếng, bẩm báo lão tổ, là ở núi Côn Luân. Đã hỏi vị kia ở núi Côn Luân chưa? Lão già tiếp tục hỏi. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Đã hỏi rồi, nhưng mà Huyền Điểu tiền bối luôn tự cao tự đại, cho nên bà ấy không nói cho chúng con biết là ai đã xuất hiện ở núi Côn Luân. Hừ, thứ không biết điều, thật sự cho rằng không làm gì được bà ta sao? Lão già chống gậy xuống đất, trong nháy mắt, một cổ khí lãng vậy mà lại trực tiếp khuếch tán ra xung quanh, tỏa ra một cổ khí thế khiến người ta kinh hãi. Mà trong tình huống này, người đàn ông trung niên trước mặt cũng lảo đảo lùi về phía sau hai bước. Đợi ta đích thân đi hỏi một chút, dứt lời, lão già trước mặt cũng trực tiếp biến mất tại chỗ, nhìn thấy cảnh tượng này, người đàn ông trung niên cũng đứng tại chỗ, rất lâu cũng không hoàn hồn lại, ông ta hít sâu một hơi, muốn đuổi theo, nhưng mà cuối cùng vẫn dừng lại. Bởi vì ông ta biết, kết quả của việc đuổi theo có chút khó xử, nói trắng ra, căn bản không biết là tốt hay xấu. Đến lúc đó nếu như lão tổ bị thiệt thòi bên kia, ông ta không nhìn thấy tự nhiên là kết quả tốt nhất, nhìn thấy, ngược lại không tốt, cho nên vẫn là không đi thì hơn. Núi Côn Luân, không gian chấn động, một bóng người trực tiếp từ bên trong lao ra. Lão xuất hiện trên núi Côn Luân, sau đó chống gậy lên không trung, một cổ khí tức trực tiếp khuếch tán trên núi Côn Luân. Huyền Điểu, ra mặt gặp tôi, giọng nói trầm thấp vang lên, trong nháy mắt, xung quanh đều có tiếng vọng vang lên. Nhưng mà, càng nhiều hơn chính là ngưng tụ thành một đường âm thanh, chui vào sâu trong núi Côn Luân. Một lát sau, trong núi Côn Luân truyền đến một tiếng quát khẽ. Ông và tôi nước sông không phạm nước giếng, tìm tôi làm gì? Trong nháy mắt nghe thấy giọng nói này, lông mày lão già nhíu lại, đến đây để hỏi bà một số chuyện, tin tưởng người kia đối với bà cũng không phải là quá quan trọng, nói cho tôi biết, chẳng phải là tốt hơn sao? Lão già hơi cau mày, ánh mắt nhìn về phía bên trong núi Côn Luân. Giữa hai bên, đang trao đổi. Ồ, tại sao tôi phải nói cho ông biết? Ông dựa vào việc ông sống dai như vậy sao? Hay là ông cảm thấy ông có thể uy hiếp tôi? Cút đi, nghe thấy âm thanh truyền đến từ sâu trong núi Côn Luân, lão giả kia hơi co giật, ông ta đứng im tại chỗ một lúc lâu, sau đó mới hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, khí tức trên người ông ta cũng dần dần thu liễm lại. Ông ta không phải là sợ Huyền Điểu, mà là cảm thấy vào thời khắc mấu chốt này, tốt nhất là không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm hỏng toàn bộ kế hoạch, nếu không, đến lúc đó tổn thất e rằng sẽ càng lớn hơn. Đây là một tổn thất không thể lường trước được, cho nên tất cả vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Huyền Điểu, chuyện này tôi nhớ kỹ rồi. Giọng nói trầm thấp vang lên, sau đó lão già kia trực tiếp xoay người, rời khỏi nơi này. Núi Côn Luân lại một lần nữa chìm vào yên lặng, một lát sau, một bóng dáng xuất hiện trên núi Côn Luân, lão bà kia nhìn về phía xa, dường như có chút nghi ngờ và khó hiểu. Hừ, thật sự là rất bình tĩnh, giọng nói trầm thấp từ trong miệng lão bà kia truyền đến, sau đó, thân hình bà ấy cũng biến mất khỏi chỗ cũ. Đạo Minh. Tôi đứng tại chỗ suy nghĩ một lúc, sau đó bước vào Đạo Minh. Bây giờ tôi đã đột phá đến ngộ đạo cảnh, vậy cũng nên quay về Đạo Minh rồi, hiện tại cho dù có người muốn giết tôi, tôi nghĩ bọn họ cũng nên cẩn thận cân nhắc một chút. Sau khi trở về Đạo Minh, tôi lập tức đi đến đại điện của Cửu Phong. Nhìn thấy tôi trở về, trên mặt cửu trưởng lão cũng hiện lên vẻ vui mừng, tốt lắm, trở về là tốt rồi. Làm sư phụ lo lắng rồi. Tôi khẽ chắp tay với cửu trưởng lão, có thể nhìn ra được, cửu trưởng lão thật lòng lo lắng cho tôi, mà trong tình huống hiện tại, người quan tâm đến tôi không còn nhiều nữa. Chỉ có vài người đó. Con đã ngộ đạo rồi. Một lát sau, cửu trưởng lão đột nhiên kinh ngạc, nhìn tôi với vẻ mặt khó tin, kinh hô. Nghe vậy, tôi mỉm cười, gật đầu với cửu trưởng lão, vâng thưa sư phụ, may mắn đã đột phá đến ngộ đạo cảnh. Sau đó tôi nói với cửu trưởng lão, trước kia là bởi vì sắp đột phá đến ngộ đạo cảnh, cho nên mới chọn ở bên ngoài, không quay về Đạo Minh. Lúc này, trên mặt cửu trưởng lão tràn đầy vẻ hưng phấn, ông ấy nói với tôi, những chuyện này đều không quan trọng, điều khiến ông ấy kinh ngạc hơn chính là tốc độ tu luyện của tôi. Đúng rồi sư phụ, dạo này bên phía Chúc Do Nhất Mạch có tình hình gì không? Hiện tại, cục diện dường như vẫn đang giằng co, nhưng Đạo Minh, Thanh Thành Tông, thậm chí là cục chính dường như cũng không chiếm được ưu thế gì. Tình hình hiện tại không được khả quan lắm, rất nhiều người đã sống yên ổn hơn 20 năm rồi, thời kỳ Thái Bình mà Minh Chủ đời đầu tạo ra quả thật đã ổn định rất lâu. Mà rất nhiều người đều có thái độ bàng quan, những người này căn bản không muốn điều động quá nhiều lực lượng của tông môn để giúp đỡ. Sắc mặt cửu trưởng lão hơi ngưng trọng, sau đó nhìn tôi, nói thẳng. Nghe vậy, tôi cũng hơi sửng sốt, bàng quan. Đây là một loại thái độ xử sự rất phổ biến hiện nay, mà trong tình huống như vậy, có thể lựa chọn chỉ lo thân mình, thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào quá nhiều chuyện. Chương 434. Theo như những gì tôi biết trước đây, 20 năm trước, rất nhiều tông môn đều tổn thất nặng nề, trong tình huống như vậy, e rằng mọi người đều không muốn đứng ra vào lúc này. Kỳ thực, đạo lý môi hở răng lạnh, rất nhiều người đều hiểu rõ, nhưng bọn họ lại không làm, thật sự là quá tức chết người, rất nhiều người thường phải đợi đến lúc nước sôi lửa bỏng mới phản ứng lại. Vậy tiếp theo đạo minh định làm gì? Tôi nhìn cửu trưởng lão, sau đó hỏi, nghe thấy lời nói của tôi, cửu trưởng lão khẽ thở dài, nói với tôi, khoảng thời gian này chút do nhất mạch đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng lần này, ba tông môn lớn lại phát hiện ra dấu vết của vạn độc quật, ngoài ra, hình như còn có thế lực khác nhúng tay vào. Cho nên, thời gian tiếp theo, e rằng sẽ là một khoảng thời gian giằng co rất dài, giọng nói trầm thấp từ trong miệng cửu trưởng lão truyền đến, nghe vậy, tôi cũng không nói gì, dù sao thì với tình huống này, chắc chắn là các tông môn lớn coi trọng hơn tôi. Sư phụ, vậy có điều tra ra được những người này rốt cuộc muốn làm gì không? Bọn họ tiêu diệt mấy tông môn kia, có phát hiện gì khác không? Đây là vấn đề mà tôi quan tâm nhất, tại sao những người của chúc do nhất mạch kia lại tiêu diệt mấy tông môn kia? Hẳn là không phải là vì muốn thể hiện bọn họ rất lợi hại chứ, vì muốn để cho nhiều người biết bọn họ đã xuất hiện đơn giản như vậy sao? Ngay cả bản thân tôi cũng không tin là chuyện này có thể đơn giản như vậy. Nhưng mục đích thật sự của bọn họ là gì? Vấn đề này mới đáng để suy ngẫm, hoặc là nói, đằng sau chuyện này, bọn họ có một âm mưu mà rất nhiều người không biết. Đối mặt với vấn đề mà tôi hỏi, cửu trưởng lão lắc đầu với tôi, chuyện này hiện tại vẫn đang được điều tra, rốt cuộc là tình huống gì, tạm thời vẫn chưa có kết quả, nhưng đúng như con nói, những người này tiêu diệt mấy tông môn kia, tuyệt đối không phải là nói đùa, nhất định là có bí mật gì đó không muốn người khác biết. Đạo Minh đã phát hiện ra đối phương không chỉ có chút do nhất mạch, mà còn có ba thế lực, trong tình huống như vậy, hiển nhiên là sẽ dốc lòng điều tra theo hướng này. Thời gian tiếp theo con hãy ở lại tông môn tu luyện cho tốt, củng cố tu vi của bản thân. Nếu như có nhiệm vụ, tông môn sẽ thông báo cho các đệ tử. Lúc này, cửu trưởng lão nhìn tôi, nghiêm túc nói. Nghe vậy, tôi hít sâu một hơi. Tôi có thể cảm nhận được, cửu trưởng lão không muốn tôi ra ngoài, bởi vì ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm, trong tình huống hiện tại, ở lại đạo minh là an toàn nhất, ngay cả ở đạo minh cũng có người muốn đối phó với tôi, huống chi là chúc do nhất mạch bên ngoài hiện tại đang vô cùng hung hăng. Tuy rằng người của chúc do nhất mạch dường như đã biến mất không còn tăm hơi, nhưng bọn họ vẫn sẽ xuất hiện, thậm chí có lúc còn giết chết đệ tử của một tông môn nào đó, sau đó nhanh chóng rời đi. Cho nên, hiện tại, giới tu hành bên ngoài có thể nói là vô cùng bất ổn. Khoảng thời gian này, rất nhiều tông môn đã cấm đệ tử ra ngoài, nếu không sẽ bị người của chúc do nhất mạch để mắt tới. Sư phụ, chẳng lẽ chúc do nhất mạch đã lợi hại đến mức độ này sao? Tôi rất khó hiểu, tại sao đạo minh, cục chính, thậm chí là thanh thành tông không liên thủ, sau đó dùng áp lực tuyệt đối để tiêu diệt cái gọi là chúc do nhất mạch này. Như vậy, tổng thể mà nói cũng tốt hơn là bị động như thế này. Lần này chúc do nhất mạch đã chọn xuất hiện, vậy thì bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng rồi, chuyện này không đơn giản như vậy. Giới tu hành đã yên bình 20 năm, rất có thể sẽ lại một lần nữa loạn lạc, bởi vì trong chuyện này, còn có một số vấn đề khác, hiện tại con không cần biết nhiều như vậy. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng cửu trưởng lão truyền đến, nghe vậy, tôi cũng chấn động, hình như trong chuyện này còn có vấn đề khác, nhưng theo như ý của cửu trưởng lão, hiện tại tôi không cần biết nhiều như vậy. Nhưng cửu trưởng lão đã nói đến mức độ này rồi, điều này khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, ông không nói thì thôi, bây giờ lại nói một nửa giấu một nửa, đây là sao chứ? Trực tiếp khiến tôi cảm thấy rất bức rứt, nhưng lại không có được đáp án mình muốn, thật sự là quá khó chịu, con đã bước vào ngộ đạo cảnh, hiện tại, thứ hạng của con trên đạo bảng hẳn là có thể lọt vào top 3, lần này, những người trở về từ đạo bảng, liên phong của nhị phong, lạc sang của nhất phong đều đã đột phá đến ngộ đạo cảnh. Nếu như con có hứng thú, có thể đi khiêu chiến bảng xếp hạng, hơn nữa, đệ tử trên đạo bảng đột phá đến ngộ đạo cảnh có một lần cơ hội miễn phí vào tầng 7 của đạo thuật các để lựa chọn đạo thuật, con cũng có thể đi xem thử. Cửu trưởng lão bên cạnh tiếp tục nói với tôi, nghe vậy, tôi cũng hứng thú, tầng 7 của đạo thuật các, đó chính là nơi cất giữ những đạo thuật cần rất nhiều điểm cống hiến mới có thể đổi được. Bây giờ tôi lại có thể miễn phí chọn một bộ, điều này khiến tôi rất hứng thú. Sư phụ, vậy con đi xem trước đã, hiện tại, tuy rằng tôi cũng có không ít đạo thuật, nhưng Trảm Long kiếm pháp tạm thời không thể sử dụng, dù sao cũng phải đợi đến lúc nhất kích tất sát mới có thể sử dụng, nếu như bị bại lộ, e rằng đối với tình huống của tôi sẽ không tốt lắm. Điều này tôi vẫn luôn rất rõ ràng. Cho nên, chọn thêm một bộ đạo thuật lợi hại, đối với tôi mà nói, cũng rất quan trọng, chỉ khi chiến đấu trong tình huống có nhiều người, mới không khiến tôi không có đạo thuật nào để sử dụng. Chương 435 Cửu trưởng lão khẽ gật đầu với tôi, đi đi. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng cửu trưởng lão truyền đến, mà tôi cũng lập tức xoay người rời đi, đi về phía đạo thuật các. Đến cửa đạo thuật các, rất nhiều người đã nhìn thấy tôi, không thể không nói, khoảng thời gian trước, bởi vì mâu thuẫn giữa tôi và Nhất Phong, danh tiếng của tôi ở đạo minh cũng không nhỏ, trong tình huống như vậy, rất nhiều người khi nhìn thấy tôi xuất hiện, đều bắt đầu nghị luận, bởi vì trước đó tôi không xuất hiện, có lẽ rất nhiều người đều cho rằng tôi đã chết trong trận chiến đó. Dù sao thì trận chiến đó, trên toàn bộ đạo bản, chỉ có lác đác vài người trở về. Đây là một tình huống rất thảm. Nhưng hình như có một tin tức an ủi, đó chính là những đệ tử đạo minh sống sót trở về từ trận chiến đó, Liên Phong và Lạc Sang đều đã đột phá đến ngộ đạo cảnh. Chỉ là không biết Trúc Tiểu Vân bên này có đột phá đến ngộ đạo cảnh hay không, bảng xếp hạng trên đạo bản gần như đã thay đổi hoàn toàn, ngoại trừ mấy người đứng đầu, thì những người trên đạo bản đều là đệ tử mới gia nhập. Điều này đối với toàn bộ đạo bản mà nói, kỳ thực cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng nói chung, cũng là một tổn thất rất lớn của đạo minh. Tôi đi đến trước mặt người phụ trách đạo thuật các, cung kính nói, vị trưởng lão này, đệ tử đạo bản Lưu Trường Sinh, đến đây nhận phần thưởng đạo thuật tầng 7. Trong tình huống này, chỉ cần nói thẳng mục đích đến đây là được, mà ngay khi giọng nói của tôi vang lên, những ánh mắt xung quanh đều vô cùng kinh ngạc nhìn tôi. Lưu Trường Sinh của đạo bản. Tên này nói bản thân đến đây làm gì? Nhận phần thưởng gì vậy? Hình như là nói tầng 7. Chẳng phải là đệ tử đạo bản đột phá đến ngộ đạo cảnh mới được nhận phần thưởng đó sao? Hít. Ngay khi giọng nói này vang lên, tất cả mọi người xung quanh đều hít sâu một hơi, ngộ đạo cảnh của đạo bản. Nếu như là người khác, có lẽ bọn họ sẽ không kinh ngạc như vậy, nhưng mà, đây là Lưu Trường Sinh đấy. Tên này mới vào đạo minh bao lâu chứ? Sự trưởng thành của cậu ta gần như tất cả đệ tử đạo minh đều nhìn thấy, hết lần này đến lần khác khiêu chiến với người của Nhất Phong, sau đó nhận được điểm cống hiến làm phần thưởng, mỗi lần xuất hiện, thực lực đều sẽ tăng lên, ngưng anh cảnh tầng 1, tầng 2. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, vậy mà lại đã đột phá đến ngộ đạo cảnh, làm sao có thể không khiến cho nhiều người kinh ngạc như vậy chứ? Vị trưởng lão trước mặt nhìn tôi, lúc này, tôi cũng chủ động giải phóng khí tức trên người ra, ngay khi khí tức trên người tôi giải phóng ra, trên mặt tất cả mọi người xung quanh đều hiện lên vẻ mặt chấn động. Ngộ đạo cảnh, thật sự là ngộ đạo cảnh. Đi đi. Vị trưởng lão trước mặt ném một tấm lệnh bài về phía tôi, sau đó nói. Tôi cầm lấy tấm lệnh bài, khẽ chắp tay cúi người, sau đó nhanh chóng đi lên đạo thuật các. Đến tầng 7, tôi thấy trước mặt có thêm một kết giới, tôi biết. Đệ tử bình thường chỉ có thể chọn đạo thuật ở 6 tầng phía dưới, mà ở tầng 7 trở lên, đều có kết giới ngăn cản, chỉ có lệnh bài có thể giải trừ kết giới mới có thể đi vào tầng 7. Lúc này, tôi ném tấm lệnh bài trong tay ra phía trước, lập tức, kết giới trước mặt liền biến mất, nhìn thấy cảnh này, tôi trực tiếp bước lên tầng 7. Khi tôi đến tầng 7, tôi thấy tuy rằng cũng có rất nhiều cổ tịch ở tầng 7, nhưng so với phía dưới thì ít hơn gần một nửa. Rõ ràng là, đạo thuật càng cao cấp, số lượng sẽ càng ít, điều này rất bình thường, tôi bắt đầu chuyên tâm lựa chọn xung quanh, tôi tự nhiên ưu tiên chọn kiếm thuật. Tôi nhìn xung quanh, bắt đầu chọn ra một số kiếm thuật. Lạc Vũ kiếm. Kiếm khí như mưa, nước chảy đá mòn. Tôi nhìn giới thiệu ở phía trên, sau đó đặt sang một bên, tiếp tục xem. Kiếm đạo chân giải, nhìn thấy bộ đạo thuật trước mặt này, tôi hơi nhíu mày, bởi vì cái tên này nghe có vẻ rất thú vị, kiếm đạo chân giải. Tôi vội vàng xem thử. Sau đó tôi phát hiện, kiếm đạo chân giải này theo ý nghĩa thật sự hẳn là không tính là một bộ đạo thuật, mà là một bộ đạo thuật giúp người ta lĩnh ngộ kiếm đạo, bên trong có ghi lại những lĩnh ngộ về kiếm đạo của một cường giả kiếm đạo. Kiếm si, sau đó, tôi thấy phía sau kiếm đạo chân giải này, vậy mà lại có hai chữ kiếm si, nói cách khác, đây là do kiếm si để lại sao? Kiếm si, nghe cái tên này là biết người này nhất định có kiến giải độc đáo về kiếm đạo. Hay là chọn thứ này đi. Tôi hít sâu một hơi, sau đó cầm lấy kiếm đạo chân giải, bởi vì tôi thật sự không coi trọng những kiếm thuật khác, có lẽ là bởi vì tôi hơi kén chọn rồi. Phải biết rằng, hiện tại, đạo thuật lợi hại trên người tôi không chỉ có Trảm Long kiếm pháp, mà Phá Thần Trảm cũng là một bộ đạo thuật vô cùng lợi hại. Hiện tại, muốn tìm được đạo thuật ngang hàng với hai bộ đạo thuật này, có thể nói là có chút khó khăn. Thứ này không tệ, rất có ích đối với cậu hiện tại. Ngay lúc này, giọng nói của Kiếm Linh đột nhiên truyền đến, nó nhìn thấy kiếm đạo chân giải trong tay tôi, đã Kiếm Linh nói như vậy rồi, vậy thì tôi không còn gì phải do dự nữa. Chương 436 Kiếm Linh này có kiến thức rộng hơn tôi rất nhiều, mà điều khiến tôi không ngờ tới chính là, dưới tình huống như vậy, nó vậy mà lại chủ động xuất hiện để chỉ điểm cho tôi. Điều này chứng minh, kiếm đạo chân giải mà tôi chọn quả thật rất tốt. Đã như vậy, vậy thì chính là may, tôi cầm kiếm đạo chân giải đi xuống lầu, thứ này quả thực không phải là kiếm thuật, chỉ là một số kiến giải về kiếm đạo, nhưng mà, tôi không ngờ tới, thứ này vậy mà lại được đặt ở tầng thứ bảy, xem ra, vị kiếm sĩ này cũng rất lợi hại, tùy tiện viết ra một quyển kiếm đạo chân giải cũng có thể được đặt ở tầng thứ bảy. Hiện tại, tôi chưa có được quyền hạn, chỉ có thể nhìn thấy một số thứ trên bề mặt, đợi lát nữa, sau khi tôi đổi thứ này, mới có thể xem được toàn bộ nội dung của kiếm đạo chân giải. Trong lòng tôi tràn đầy mong đợi, đi xuống lầu, tôi vội vàng đổi thứ này. Sau đó, tôi trực tiếp rời khỏi nơi này, trở về Cửu Phong, tôi lập tức chui vào phòng, sau đó chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo chân giải này. Thứ này thật sự rất tốt, trước đây, tôi không có ý thức như vậy, nói trắng ra là, hiện tại, sau khi bước vào ngộ đạo cảnh, tôi mới phát hiện, nhận thức của mình về kiếm đạo thật sự quá nông cạn. Kiếm đạo là gì? Kiếm đạo của mỗi người đều khác nhau, kiếm là lợi khí, bình thường mà nói, kiếm và những vũ khí khác đều có một nhược điểm, ví dụ như diện tích sát thương tương đối nhỏ. Một người bị đâm một nhát kiếm, chỉ cần không phải là chỗ hiểm, rất có thể, người đó chỉ bị thương, mà nếu như bị đánh một cái bằng hung khí cùng, như vậy, người đó rất có thể sẽ chết, cho dù không chết, cũng sẽ bị thương nặng. Thậm chí mất đi sức chiến đấu. Mà dưới tình huống như vậy, tại sao kiếm lại là một lợi khí, chính là phải hiểu được ý nghĩa chân chính của kiếm, chiến đấu, mục đích cuối cùng chỉ có một, đó chính là giết chết kẻ địch, nếu không được, thì đánh bại kẻ địch. Mà trong kiếm đạo chân giải này, giảng giải chính là nhất chiêu chế địch, kiếm trong này không hề có chút hoa lệ nào, cố gắng hết sức, hóa phức tạp thành đơn giản, biến tất cả chiêu kiếm phức tạp thành chiêu thức đơn giản nhất. Chỉ cần có thể nhất chiêu chế địch, vậy thì phải đơn giản hóa kiếm đạo của mình đến mức cực hạn, như vậy, mới có thể làm được nhất kích tất sát. Kiếm đạo, chân giải, nhận thức của vị tiền bối này về kiếm đạo, thật sự đã đạt đến một cảnh giới đáng sợ. Lúc này, trong lòng tôi vô cùng chấn động, sau khi xem kiếm đạo chân giải, tôi phát hiện, nhận thức của mình về kiếm đạo, đã được nâng cao không chỉ một bậc. Tức kiếm đạo chân giải đi, tôi nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu tiêu hóa nội dung trong đầu. Mất nửa tiếng đồng hồ, tôi mới tiêu hóa xong, thanh kiếm trong tay tôi xuất hiện, sau đó bắt đầu múa may. Kiếm trong tay, tôi bắt đầu từ những chiêu kiếm cơ bản nhất, sau đó chậm rãi vung kiếm, một chiêu kiếm có 5 lần biến hóa, mà tôi bắt đầu dần dần đơn giản hóa. Nhận thức trong đầu tôi không ngừng hiện lên, sau đó nhanh chóng đơn giản hóa chiêu kiếm trong tay tôi. Vô dụng. Chiêu này vô dụng, hoàn toàn là thừa thải. Bỏ đi, dần dần. Tất cả chiêu kiếm trong tay tôi đều được đơn giản hóa, tôi đâm một kiếm về phía trước, kiếm của tôi rất nhanh, gần như trong nháy mắt đã đến trước hòn đá kia. Phập, thanh kiếm trong tay tôi trực tiếp đâm vào hòn đá. Phù, quả nhiên, sau khi được đơn giản hóa, uy lực của chiêu kiếm càng lớn, hơn nữa, tốc độ cũng nhanh hơn, bỏ đi một số thứ rườm rà, chỉ còn lại tinh túy của chiêu kiếm. Đây chính là kiếm đạo chân giải. Tôi nhìn hòn đá trước mặt. Chậm rãi rút thanh kiếm trong tay ra, sau khi làm xong, tôi không khỏi vui mừng khôn xiết. Kiếm đạo chân giải này, gần như đã nâng cao tất cả kiếm thuật của tôi lên một bậc. Lúc này, tôi bắt đầu không ngừng diễn luyện chiêu kiếm của mình, mỗi một chiêu đều được tôi đơn giản hóa bằng cách vận dụng sự hiểu biết của mình đối với kiếm đạo chân giải. Tài năng kiếm đạo của người này, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Kiếm Linh xuất hiện bên cạnh tôi, sau đó nhìn chỗ tôi vừa đâm một kiếm, nói. Nghe thấy lời này của Kiếm Linh, tôi lại giật mình, bởi vì tôi phát hiện, Kiếm Linh này chưa từng khen ai, nhưng mà, hiện tại, nó vậy mà lại khen người khác, vị tiền bối đã viết ra kiếm đạo chân giải này, kiếm sĩ. Vị kiếm sĩ này, rốt cuộc là ai, không biết có cơ hội gặp mặt vị tiền bối này không? Tôi nhìn thanh kiếm trong tay, loại tiền bối như vậy, nếu như có cơ hội được nhìn ông ấy tu luyện, hay là được ông ấy trực tiếp chỉ điểm, đối với tôi mà nói, sẽ là một sự trợ giúp vô cùng lớn. Nhóc con, chỉ cần cậu có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được quyển kiếm đạo chân giải này, như vậy, tài năng kiếm đạo của cậu cũng có thể nói là vô cùng đáng sợ. Lúc này, Kiếm Linh bên cạnh nhìn tôi, nói. Nghe thấy lời này của Kiếm Linh, tôi có chút buồn bực, bởi vì, hiện tại, nó là hình dáng của một đứa trẻ, mà dưới tình huống như vậy, nó vậy mà lại gọi tôi là nhóc con. Hay, không còn cách nào khác, ai bảo nó sống lâu hơn tôi cơ chứ? Nếu như tên này đã tồn tại từ khi Trảm Long Kiếm được sinh ra, vậy thì không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Thời gian sau đó, tôi tiếp tục lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã 10 ngày. Mà trong 10 ngày này, tôi mỗi ngày đều chuyên tâm nghiên cứu kiếm đạo chân giải, chỉ muốn lĩnh ngộ được nhiều thứ hơn từ trong đó. Chương 437 tuy rằng trên đó đã nói cho tôi biết tinh túy của kiếm đạo chân giải, nhưng mà, mỗi người đều có kiếm đạo của riêng mình, mà kiếm đạo này, còn phải tự mình đi tìm. Kiếm đạo mà mình lĩnh ngộ được là loại kiếm đạo gì, chỉ có bản thân mình mới biết được. Phù, trong khoảng thời gian này, tôi cảm thấy kiếm đạo của mình đã được nâng cao không chỉ một bậc, tôi hít sâu một hơi, sau đó cất thanh kiếm trong tay đi. Tôi cảm thấy, trong thời gian ngắn, tôi khó có thể tiến bộ hơn nữa trong việc lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải. Mà dưới tình huống như vậy, tôi không thể không làm chậm tốc độ lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, bởi vì, quá nhanh, cũng không thể khiến tôi thu hoạch được gì. Ngay lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy dưỡng hồn mộc truyền đến một tia dị động, nhận thấy điều này, tôi giật mình, sau đó vội vàng quay về phòng. Sau khi tôi về phòng, một bóng người xuất hiện trước mặt tôi. Chính là Lương Uyển Khanh. Lương Uyển Khanh cũng đã bế quan một thời gian rồi, lần này tỉnh lại, tôi cảm thấy khí tức trên người cô ấy lại có sự biến hóa rất lớn. Uyển Khanh, cô đã bước vào nhập đạo cảnh sao? Tôi có chút kinh ngạc, Lương Uyển Khanh trước mặt khẽ gật đầu với tôi, đúng vậy, theo như cách phân chia cảnh giới của quỷ tu, hiện tại, tôi đang ở cảnh giới quỷ thánh. Cũng chính là nhập đạo cảnh của loài người, nghe thấy lời này của Lương Uyển Khanh, tôi vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, điều khiến tôi khó hiểu chính là, Lương Uyển Khanh vậy mà lại không có thiên kiếp. Chẳng lẽ muốn đột phá là đột phá sao? Thực ra, đột phá im hơi lặng tiếng như Lương Uyển Khanh, tôi thật sự không dám nghĩ đến, chỉ có thể hâm mộ, cũng có thể nói là không thể nào hâm mộ nổi. Dù sao thì, kiểu đột phá như Lương Uyển Khanh, có lẽ cũng chỉ có một mình cô ấy mới có thể làm được, lặng lẽ bế quan, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng không có mà đã tiến vào cảnh giới này. Trước kia, tôi cũng từng nghe nói, quỷ tu, thi tu gì đó khi tu luyện, thiên kiếp phải chịu sẽ mạnh hơn người tu luyện bình thường rất nhiều, nhưng mà, vấn đề này, ở trên người Lương Uyển Khanh, tôi dường như không hề phát hiện ra. Tốt, đột phá là tốt rồi, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, trong lòng thật sự là rất vui mừng cho cô ấy, nhưng mà, trong lòng lại kinh ngạc đến mức không biết nên nói gì. Công tử, kỳ thực, lần này tôi đột phá, còn có chút chuyện. Lúc này, Lương Uyển Khanh đột nhiên nói với tôi, nghe vậy, tôi ngẩn người, bởi vì, Lương Uyển Khanh rất ít khi nói chuyện với tôi với giọng điệu như vậy, hơn nữa, lúc này, vẻ mặt cô ấy trông cực kỳ nghiêm túc. Tôi biết, Lương Uyển Khanh nhất định là có chuyện muốn nói với tôi. Có chuyện gì, cô cứ nói, tôi nhìn Lương Uyển Khanh, nói. Lương Uyển Khanh suy nghĩ một chút, sau đó nhìn tôi, nói, công tử, tôi muốn đi U Minh giới một chuyến. Ban đầu, tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà, khi nghe thấy Lương Uyển Khanh nói như vậy, tôi vẫn bị chấn động đến mức không thể tin được, nhìn Lương Uyển Khanh trước mặt, sau đó hỏi, cô nói là, đi U Minh giới. Tôi xác nhận lại câu hỏi của Lương Uyển Khanh, sau khi tôi hỏi xong, Lương Uyển Khanh cũng rất chắc chắn gật đầu với tôi, rõ ràng, cô ấy không phải đang nói đùa, cô ấy nói muốn đi U Minh giới là thật. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, sau đó nói với Lương Uyển Khanh, là bởi vì chuyện truyền thừa trên người cô sao? Tôi nhớ lại, trước kia Lương Uyển Khanh thật sự đã từng nói với tôi về vấn đề này, chính là, truyền thừa trên người cô ấy là đến từ U Minh giới. Nhưng mà, lúc đó, Lương Uyển Khanh cũng không nói rõ với tôi, cho nên, tình huống hiện tại, e là đã vượt quá dự tính của tôi nhất định phải làm rõ, Lương Uyển Khanh đi U Minh giới là để làm gì, bởi vì, bản thân tôi rất lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, nếu Lương Uyển Khanh một mình đi U Minh giới, tôi thật sự không yên tâm. Lúc này, tôi thấy Lương Uyển Khanh gật đầu với tôi, xem như là xác nhận suy đoán của tôi, Lương Uyển Khanh đi U Minh giới quả thực là có liên quan mật thiết đến truyền thừa trên người cô ấy. Không đi được sao? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi, dù sao thì, vấn đề này nhất định phải coi trọng, đi U Minh giới không phải là chuyện đùa, đến lúc đó, sẽ không còn ở nhân gian nữa. Lương Uyển Khanh nhìn tôi, lắc đầu, có thể nhìn ra được, chuyện này đối với Lương Uyển Khanh rất quan trọng, cho nên, chuyến U Minh giới này, cô ấy nhất định phải đi. Vậy được, tôi đi cùng cô. Tôi hít sâu một hơi, trong lòng đã có quyết định, đã là chuyện nhất định phải đi, vậy tôi chỉ có thể đi cùng Lương Uyển Khanh, để cô ấy đi một mình, tôi nhất định là không yên tâm. Tôi chính là muốn công tử dẫn tôi đi, bởi vì, nếu tôi dùng chân thân đi vào U Minh giới, sẽ lập tức bị bại lộ. Sau khi tôi nói xong, Lương Uyển Khanh lập tức nói, nghe vậy, tôi ngẩn người, hóa ra, vốn dĩ cô ấy đã muốn tôi dẫn cô ấy đi U Minh giới rồi, vậy cô có thể nói cho tôi biết. Lần này đi U Minh giới rốt cuộc là có chuyện gì không? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, trong lòng tôi vẫn có chút không biết rõ ràng là bởi vì chuyện gì, tôi cảm thấy, nếu tôi biết rõ ràng Lương Uyển Khanh là bởi vì chuyện gì mà đi, như vậy, tôi sẽ dễ dàng hành động hơn. Công tử, bây giờ tôi có thể tạm thời không nói cho cậu biết được không? Tôi cam đoan, sau này công tử nhất định sẽ biết toàn bộ. Lương Uyển Khanh nhìn tôi, trên mặt lộ ra vẻ đáng thương, giống như đang nói với tôi. Nếu như tôi thật sự truy hỏi, cô ấy vẫn sẽ nói cho tôi biết. Chương 438 nhưng mà, cô ấy vẫn cảm thấy, bây giờ không nói cho tôi biết thì tốt hơn. Nhìn Lương Uyển Khanh, tôi cười khổ một tiếng. Được rồi, vậy đến lúc đó cô hãy nói cho tôi biết, nhưng mà, bây giờ cô nên nói cho tôi biết, chúng ta nên đi U Minh giới như thế nào. Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, cười nói, nhìn dáng vẻ của cô ấy, tôi cảm thấy mình như vừa làm chuyện gì xấu xa vậy. Vậy mà lại khiến cô ấy lộ ra vẻ mặt đáng thương như vậy, nhưng mà, nói đến U Minh giới, tôi thật sự không biết gì cả, cho nên, cho dù muốn đi U Minh giới, tôi cũng không biết đường nào mà đi, chỉ có thể để Lương Uyển Khanh nói cho tôi biết, nếu muốn đi U Minh giới, rốt cuộc nên làm như thế nào. Công tử, muốn đi vào U Minh giới, như vậy, khí tức trên người cậu nhất định phải thay đổi, tôi có một môn đạo thuật, sau khi cậu tu luyện xong, có thể chuyển hóa khí tức trên người thành âm khí. Lương Uyển Khanh nói với tôi, sau đó, cô ấy chỉ một ngón tay vào mi tâm tôi, lập tức, một luồng tin tức chui vào đầu tôi. Tiếp theo, ý của Lương Uyển Khanh chính là, trước khi tôi đi vào U Minh giới, còn phải học được môn thuật pháp này, như vậy, ít nhất, sau khi tôi đi vào U Minh giới, sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Nghĩ đến đây, tôi lập tức nghiêm túc lên, dù sao thì, điều này cũng có thể nhìn ra được, Lương Uyển Khanh coi trọng chuyện này như thế nào. Mà tôi cũng phải dốc toàn lực phối hợp, nói trắng ra là, mạng của tôi là do Lương Uyển Khanh cứu, rất nhiều lần đều là Lương Uyển Khanh cứu mạng tôi. Đối với điểm này, tôi rất rõ ràng, bây giờ khó khăn lắm mới gặp được chuyện Lương Uyển Khanh cần tôi giúp đỡ, tôi tự nhiên là phải dốc hết sức lực giúp đỡ. Mấy ngày sau, tôi nhanh chóng tu luyện thuật pháp mà Lương Uyển Khanh đưa cho tôi. Mất 3 ngày, tôi đã tu luyện thành công thuật pháp này, mà Lương Uyển Khanh cũng nói cho tôi biết, đến lúc đó... Chỉ cần âm khí trên người cô ấy cho tôi một ít, tôi lại sử dụng thuật pháp này, là có thể chuyển hóa toàn bộ chân nguyên trên người thành âm khí. Tốt, khi nào thì xuất phát? Tôi nhìn Lương Uyển Khanh, hỏi. Nghe vậy, Lương Uyển Khanh nói với tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Tôi suy nghĩ một chút, vẫn đi về phía chính điện của Cửu Phong, tôi muốn ra ngoài, tôi cảm thấy vẫn nên nói với sư phụ một tiếng. Con lại muốn ra ngoài, đối với việc tôi muốn ra ngoài. Cửu trưởng lão rất kinh ngạc, bởi vì, trước kia, ông ấy đã nhiều lần dặn dò tôi, gần đây là thời kỳ đặc biệt, cho nên, nhất định phải cẩn thận, dưới tình huống như vậy, tôi ở lại đạo minh sẽ là an toàn nhất. Sư phụ, lần này con ra ngoài sẽ không làm loạn đâu. Chuyện cụ thể, tôi không nói cho cửu trưởng lão biết, ông ấy tự nhiên cũng không hỏi nhiều. Cửu trưởng lão hít sâu một hơi, sau đó đưa cho tôi một viên phù châu, đã muốn đi, vậy thì đi đi. Viên phù châu này có thể đỡ được một đòn của cường giả nhập đạo cảnh, nhưng mà, nhất định phải nhớ kỹ, nếu gặp phải cường giả nhập đạo cảnh, ngàn vạn lần đừng giao chiến trực diện, nhất định phải lập tức sử dụng độn không phù chạy trốn. Cửu trưởng lão dặn dò, tôi gật đầu, lại có thêm một lá bài tẩy, không tệ. Sau đó, tôi rời khỏi đạo minh, lúc này, kỳ thực tôi cũng không cần thiết phải cố ý che giấu hành tung, dù sao thì, hiện tại, thực lực của tôi đã là ngộ đạo cảnh. Hơn nữa. Lương Uyển Khanh đã là nhập đạo cảnh, cho dù có cường giả nhập đạo cảnh truy đuổi, tôi cũng không phải là không có đường sống. Sau khi tôi rời khỏi đạo minh, tôi phát hiện phía sau không có ai đi theo, điều này khiến tôi hơi kinh ngạc, ban đầu tôi còn tưởng rằng sẽ có người đi theo tôi. Nhưng mà, không có ai đi theo, vậy thì càng tốt. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Sau khi rời khỏi Đạo Minh, tôi hỏi Lương Uyển Khanh, bởi vì, tiếp theo, quá trình đi đến U Minh Giới, tôi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể dựa vào Lương Uyển Khanh. Đã là Lương Uyển Khanh bảo tôi đi U Minh Giới, như vậy, cô ấy nhất định là hiểu rõ những thứ này. Công tử, bây giờ cậu hãy tìm một ngôi miếu thành hoàng, sau đó đợi đến 12 giờ đêm, Lương Uyển Khanh nói với tôi, tôi suy nghĩ một chút, miếu thành hoàng, bây giờ miếu thành hoàng thật sự là không còn nhiều nữa, nhưng mà, miếu thành hoàng cũ trước kia vẫn còn rất nhiều, tôi tìm mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm được một ngôi miếu thành hoàng có chút hoang phế ở ngoại ô, tôi tìm một chỗ trốn, thấy còn sớm, liền hỏi Lương Uyển Khanh, ngôi miếu thành hoàng này có gì đặc biệt sao? Lương Uyển Khanh bảo tôi đến miếu thành hoàng này đợi, nhất định là có lý do, công tử, miếu thành hoàng là nơi kết nối giữa U Minh Giới và nhân gian. Lương Uyển Khanh giải thích với tôi, điều này càng khiến tôi tò mò hơn, miếu thành hoàng vậy mà lại có thuyết pháp này sao? Sau đó, Lương Uyển Khanh giải thích với tôi, người chết bình thường ở nhân gian, sau khi qua đầu thất, phần lớn đều sẽ bị âm sai dẫn đến miếu thành hoàng, sau đó thông qua miếu thành hoàng đi vào U Minh Giới. Mà miếu thành hoàng thông thường cũng là nơi âm sai nghỉ chân, cho nên, mặc dù miếu thành hoàng này đã bị bỏ hoang, nhưng đối với âm sai mà nói, cũng như nhau. Bọn họ muốn dẫn những vong hồn kia đi vào U Minh Giới, phải đi từ những nơi này. Những âm sai này có thực lực gì vậy? Lúc này, tôi hỏi Lương Uyển Khanh, dù sao thì, hiểu biết một chút về thực lực của những người này, đối với tôi mà nói cũng có lợi, làm việc gì cũng phải chuẩn bị một chút. Chương 439 đối với vấn đề này. Lương Uyển Khanh nói cho tôi biết, thực lực của âm sai bình thường cũng chỉ mạnh hơn lệ quỷ một chút. Nhưng mà, muốn trực tiếp xông vào miếu thành hoàng là không thể nào, cho nên, nhất định phải chuẩn bị một chút. Nhưng mà, Lương Uyển Khanh nói, lát nữa cô ấy sẽ nói cho tôi biết nên làm như thế nào. Đối với sự sắp xếp của Lương Uyển Khanh, tôi không có ý kiến, cứ như vậy ngoan ngoãn chờ đợi, cho đến nửa đêm, tôi cảm nhận được xung quanh miếu thành hoàng, đột nhiên âm khí trở nên nồng đậm hơn rất nhiều. Điều này khiến tôi ý thức được, rất có thể sắp bắt đầu rồi. Sau đó, tôi thò đầu ra từ chỗ tối, nhìn về phía miếu thành hoàng, tôi nhìn thấy ở vị trí của miếu thành hoàng, vậy mà lại có từng bóng người cầm vũ khí đứng đó. Nói chính xác thì, đây không phải là người, mà là âm binh. Mà ở con đường giữa đám âm binh, có rất nhiều âm sai, trong tay bọn họ cầm roi dài, sau đó dẫn theo từng vong hồn, không ngừng đi về phía miếu thành hoàng. Thật sự là có chút ý tứ. Tu luyện lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tiếp theo, tôi yên lặng chờ đợi ở chỗ cũ, khoảng hơn nửa tiếng sau, tôi thấy những vong hồn kia gần như đã đi hết rồi. Lúc này, Lương Uyển Khanh đưa cho tôi hai xấp tiền, nhưng mà, đây không phải là tiền chúng tôi dùng, mà là tiền người chết dùng. Công tử, bây giờ cậu hãy cầm minh tệ trong tay, ở giữa còn có một tấm lệnh bài, cứ nói là đệ tử của Lệ Quỷ Tông, ra ngoài làm việc. Lúc này, Lương Uyển Khanh vội vàng dặn dò vài câu, đối với những lời này của cô ấy, tôi cũng rất kinh ngạc, Lệ Quỷ Tông. Chẳng lẽ ở U Minh Giới cũng có tông môn sao? Tôi không kịp nghĩ ngợi nhiều, yên lặng chờ Lương Uyển Khanh nói xong, sau đó, tôi cầm minh tệ trong tay, đi về phía miếu thành hoàng. Khi tôi xuất hiện trước miếu thành hoàng, từng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Ai? Giọng nói lạnh lẽo vang lên, nghe vậy, tôi cũng không kinh hoảng, mà là sải bước đi về phía trước. Trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài này cũng là do Lương Uyển Khanh đưa cho tôi. Vị sai gia này không cần kinh hoảng, tôi là đệ tử Lệ Quỷ Tông, mấy ngày trước, có một tên đệ tử trong tông môn bỏ trốn, cuối cùng trốn vào nhân gian, cho nên, tôi ra ngoài truy sát, nhưng mà, do sơ suất, đã quên mất thời gian, cho nên phù văn dùng để trở về đã mất tác dụng, chỉ có thể đến mượn thông đạo của sai gia. Nói xong, tôi đưa minh tệ trong tay cho vị sai gia cầm đầu kia. Nhìn thấy lệnh bài và minh tệ trong tay tôi, tên sai gia kia cũng không nói gì, mà là nhận lấy những thứ này. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi mới nhớ đến một câu. Tiền nào có thể khiến quỷ đẩy cối xây, câu nói này thật sự không phải là nói đùa. Sau đó, tên âm sai này kiểm tra lệnh bài của tôi một chút, sau đó mới giơ tay với tôi, mời đi bên này. Tôi khẽ gật đầu, sau đó cười nói, cảm ơn. Âm khí trên người tôi sau khi được khống chế, cũng là ở ngưng anh cảnh đỉnh phong, mà tên quỷ sai trước mặt này, thực lực chỉ khoảng ngưng đan cảnh. Xét về thực lực, hắn ta không dám đắc tội với tôi, huống hồ, tôi đã rất khách sáo rồi. Lúc tôi đi vào trong, tên âm sai này nói với hai tên âm sai phía sau, mọi người là anh em, có phúc cùng hưởng, nói xong, đưa một ít minh tệ trong tay cho bọn họ. Sau khi bước vào miếu Thành Hoàng, tôi cảm nhận được miếu Thành Hoàng này có chút khác biệt so với những nơi tôi từng thấy trước đây, ở giữa có một cánh cửa, bất quá, cánh cửa này trông giống như một loại pháp bảo nào đó. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng tôi không khỏi nghi ngờ. Anh bạn, mời vào trong, bất quá, từ cứ điểm này của chúng tôi đi xuống, e rằng còn cách Lệ Quỷ Tông một khoảng cách. Lúc này, quỷ sai phía sau lên tiếng, nghe vậy, tôi gật đầu, không sao. Quỷ sai cũng mỉm cười, sau đó đi lên phía trước dẫn đường. Nhìn thấy quỷ sai đi vào trong, tôi trực tiếp bước vào cánh cửa kia. Sau khi bước vào cánh cửa, tôi thấy không gian trước mắt trong nháy mắt thay đổi, đây là một không gian thông đạo, hơn nữa là một không gian thông đạo mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Thậm chí không mất bao lâu, tôi đã cảm thấy chân mình đạp trên mặt đất, đồng thời, chúng tôi xuất hiện ở một cứ điểm. Sau khi đi vào, tôi phát hiện, âm khí xung quanh vô cùng nồng đậm. Đây chính là U Minh giới sao? Mà sau khi tôi đi vào, liền nhìn thấy trước mặt có một cái bàn, một người trông như thư sinh đang nhìn tôi, mà lúc này, quỷ sai kia cũng đi lên phía trước, nói gì đó với thư sinh kia. Sau đó, liền dẫn tôi rời đi. Sau khi tôi đi ra khỏi phủ đệ này, tôi hít sâu một hơi, không khí ở U Minh giới quả thực có chút khác biệt, ngẩng đầu lên, trên trời dường như có một vầng trăng khuyết, nhưng mà, vầng trăng này trông có vẻ âm u, cũng mang đến cho người ta một loại cảm giác không thoải mái. Nhận thấy điều này, tôi cũng nhìn xung quanh, sau đó, tôi vội vàng hỏi Lương Uyển Khanh, chúng tôi nên làm gì? Lương Uyển Khanh chỉ cho tôi biết một tin tức, đó chính là đi hỏi thăm tin tức, đến phủ phán quan. Nghe thấy lời này, tim tôi đập thình thịch, phủ phán quan. Lương Uyển Khanh vậy mà lại muốn tôi đến phủ phán quan. Tuy rằng tôi không hiểu rõ lắm về U Minh giới, nhưng tôi cũng biết một số chuyện, ở U Minh giới, Phong Đô Quỷ Đế trưởng quản toàn bộ U Minh giới, tiếp theo là Thập Điện Diêm Vương. Chương 440 sau đó là Tứ Đại Phán Quan, nhưng mà, chức vị của Tứ Đại Phán Quan tuy rằng có vẻ thấp hơn Thập Điện Diêm Vương, nhưng gần như là ngang hàng, Tứ Đại Phán Quan trưởng quản sinh tử bộ. Bất quá, người thật sự trưởng quản sinh tử bộ, kỳ thực chỉ có một vị phán quan, đó chính là Thôi Phán Quan. Tứ Đại Phán Quan phân biệt là Thưởng Thiện Ti, Phạt Ác Ti, Trà Xét Ti, Thôi Phán Quan. Thưởng Thiện Ti, trưởng quản thiện bộ, tất cả tiểu quỷ làm việc thiện khi còn sống đều do ông ấy sắp xếp, căn cứ vào mức độ và số lượng việc thiện mà bọn họ đã làm khi còn sống để ban thưởng. Phạt Ác Ti, tất cả quỷ hồn đến báo danh, trước tiên đều phải soi gương nhiệt kính đài, soi rõ thiện ác, phân biệt tốt xấu. Tất cả ác quỷ làm việc ác khi còn sống đều do ông ấy xử lý, tội nhẹ phạt nhẹ, tội nặng phạt nặng, sau đó giao cho âm sai áp giải đến phạt ác hình đài, đưa đến 18 tầng địa ngục, cho đến khi hết hạn phạt. Lại giao cho Luân Hồi Điện. Trà Xét Ti, nhiệm vụ chính là để người thiện được báo đáp, chuyện tốt được tuyên dương, để kẻ ác bị trừng phạt thích đáng, đồng thời minh oan cho người bị oan. Thôi Phán Quan, là nhân vật nổi tiếng nhất U Minh Địa Phủ, mặc áo bào đỏ, tay trái cầm sinh tử bộ, tay phải cầm bút câu hồn, chuyên môn phụ trách thêm thọ cho người thiện, để kẻ ác hồn về U Minh. Mà lần này, Lương Uyển Khanh muốn tôi đến, chính là phủ đệ của Thôi Phán Quan. Điều này khiến tôi có chút buồn bực, nhiệm vụ này của Lương Uyển Khanh, thật sự là không dễ hoàn thành. Hơn nữa, đến bây giờ, cô ấy vẫn chưa nói cho tôi biết lý do thật sự, nhưng mà, đã đến U Minh giới cùng Lương Uyển Khanh rồi, như vậy, tôi đương nhiên sẽ hoàn thành chuyện này. Tôi vào thành, hỏi thăm được nơi này tên là Hắc Thủy Thành, mà phủ phán quan của Thôi Phán Quan lại ở Tần Quảng Thành là nơi Tần Quảng Vương tọa trấn. Trong Thập Điện Diêm Vương, Tần Quảng Vương xếp hạng nhất, mà Thôi Phán Quan lại là người đứng đầu Tứ Đại Phán Quan, cho nên, nơi ở của hai người đều ở Tần Quảng Thành. Muốn đến Tần Quảng Thành từ đây, phải sử dụng truyền tống trận, nhưng mà, muốn sử dụng truyền tống trận, thì cần phải có một thứ, âm khí thạch. Âm khí thạch giống như linh thạch ở dương gian của chúng tôi, là thứ dùng để cho quỷ tu tu luyện, nhưng mà, tôi không có thứ này, Lương Uyển Khanh nói là cô ấy cũng không có. Như vậy, chỉ có thể tự mình đi kiếm thôi. Lúc đầu, tôi định bảo Lương Uyển Khanh cho tôi một ít bảo bối, để tôi cầm đồ lấy âm khí thạch, sau đó sử dụng truyền tống trận. Nhưng mà, sau khi hỏi thăm một chút, tôi được biết, muốn đến Tần Quảng Thành từ đây, e rằng một lần truyền tống là không đủ, phải truyền tống vài lần, cho nên, phải nghĩ cách kiếm đủ âm khí thạch cho mấy lần truyền tống. Nếu không, đến lúc đó, đến một nơi mới, lại phải điều tra lại từ đầu, như vậy sẽ rất lãng phí thời gian. Tôi tìm được một tiệm cầm đồ, sau đó lấy ra một số bảo bối có ích cho thần hồn, thứ này, cho dù là đối với quỷ tu mà nói, cũng có tác dụng chữa thương rất tốt. Theo như những gì tôi đã hỏi thăm được, trong mỗi thành trì, đều có một tỷ đấu trường, nơi này chuyên dùng cho quỷ tu tỷ đấu, mà tiền đặt cược ở đây đều là âm khí thạch, có thể tự mình lên sân, cũng có thể đặt cược cho người khác. Sau khi tôi vào tỷ đấu trường, liền nhìn thấy bên trong rất náo nhiệt, có rất nhiều sàn đấu, đều là dùng để cho mọi người tỷ đấu. Nhìn một vòng, tôi rốt cuộc cũng tìm được một sàn đấu, tiền đặt cược là 100 âm khí thạch, tiền đặt cược này coi như là rất ít, tu vi của người này chỉ là nguyên đan cảnh, bất quá, âm khí thạch trên người tôi không nhiều, chủ yếu là, tôi phải giữ lại rất nhiều bảo bối chữa thương cho thần hồn để tự mình sử dụng, dù sao thì, với tình huống của tôi, cũng không thể lãng phí những thứ này. Cho nên, tôi chỉ đổi lấy 200-300 âm khí thạch, muốn kiếm thêm chút âm khí thạch ở đây, đủ để tôi sử dụng truyền tống trận. Tôi áp chế tu vi của mình xuống nguyên đan cảnh tầng 3, sau đó lên sàn đấu, tu vi của tên này cũng là nguyên đan cảnh tầng 3. Lưu Sinh, xin chỉ giáo. Tôi chắp tay với tên kia, sau đó xưng tên, khí tức trên người tôi cũng tỏa ra, vừa vặn là nguyên đan cảnh tầng 3. Bắt đầu đi. Vẻ mặt tên quỷ tu trước mặt thản nhiên, dường như không muốn nói nhảm với tôi, thân hình hắn ta biến mất, đồng thời, tôi thấy ngón tay hắn ta cong lại thành móng vuốt, những móng tay dài xuất hiện, nhìn thấy tên kia đến trước mặt, đồng tử tôi co rút lại, tôi lập tức nắm lấy cổ tay hắn ta, sau đó, một cước đá vào bụng hắn ta. Bịch! Một tiếng động trầm đục vang lên, sau đó, tôi thấy vẻ mặt tên kia có chút méo mó, mà tôi lại đá thêm một cước nữa, bất quá, lúc này, tôi cũng buông tay hắn ta ra, mà thân hình hắn ta cũng trực tiếp bay ra khỏi sàn đấu. Tên kia trên mặt đất kinh ngạc bò dậy, mà tôi cũng không để ý đến hắn ta, mà là nắm lấy những khối âm khí thạch trên võ đài, tổng cộng hơn 400 khối âm khí thạch, tôi trực tiếp đặt cược toàn bộ lên trên. Hơn 400 khối âm khí thạch, tuy rằng không tính là nhiều, nhưng mà dù sao cũng hấp dẫn hơn 100 khối âm khí thạch, đoán chừng tên này lúc trước cũng là một kẻ nghèo hèn, nếu không cũng sẽ không chỉ dùng 100 âm khí thạch để làm tiền cược. Rất nhanh. Liền có một tên quỷ tu nguyên đan cảnh tầng 3 đi lên, thực lực của tên này giống như tôi, nhưng mà nói chính xác thì là giống với thực lực sau khi tôi che giấu. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.